Thiên Thần Học Viện 120 chương 1187 mới phiền phức, thế nhưng là dùng tiền ít hơn nữa hắn cũng là hoa a. Pháp tắc tệ cũng không phải dễ kiếm như vậy. Nuôi sống mấy chục vạn hơn trăm vạn người lương thực, đổi thành pháp tắc tệ cũng là rất nhiều. Ai cũng so sánh đau lòng. Nhưng là có máy kéo liền không giống nhau. Bởi vì trồng trọt hoang địa khó khăn nhất cũng là ba cái cực kỳ hao phí nhân lực địa phương. Một cách là thâm canh, một cách là gieo hạt, người cuối cùng là thu hoạch. Mỗi một dạng đều cần đại lượng nhân lực mới có thể làm được. Phản chính là muốn nuôi sống mấy chục vạn hơn 100 vạn quân đội mà nói. Thông thường nông dân chí ít liền phải làm ra mấy trăm vạn đến mới được. Nhiều người như vậy lại phải ăn và ngủ, lại phải quản lý, thực sự quá phiền toái, bất luận kẻ nào nhìn cũng nhức đầu. Mà máy kéo xuất hiện, liền đại đại hóa giải loại tình huống này. Nhất là Thích Thiên Đế bên này nghiên cứu ma động lực máy kéo. Một địa tinh thúc đẩy, một ngày liền có thể khai khẩn gieo hạt mấy ngàn mẫu thổ địa. Chỉ cần mua lấy mấy trăm, mấy ngàn đài máy kéo, làm một chút thông minh địa tinh, trực tiếp liền có thể nhẹ nhóm trồng trọt mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn mẫu đất. Dù cho thu hoạch kém một chút, cũng có thể thỏa mãn quân đội cần, từ đó tiết kiệm số lớn pháp tắc tệ. Mà những học sinh kia sở dĩ không dám số lớn tăng cường quân bị, kỳ thực cũng là lo lắng cho mình không có đầy đủ tiền qua nuôi sống bọn họ. Nếu có số lớn máy kéo cùng địa tinh có thể phụ trách trồng trọt mà nói, để bọn hắn không cần lo lắng lương thực không đủ vấn đề. Nghĩ như vậy, tất những học sinh này cũng khẳng định nguyện ý số lớn mở rộng quân đội, từ đó lần nữa tăng cường chính mình thực lực. Cũng chính là bởi vì thấy được điểm này, địa tinh cùng ma động lực máy kéo liền lập tức thành tất cả mọi người truy phủng người yêu. Từ đó nhường đất tinh giá trị con người tăng nhiều. Về phần cẩu đầu nhân, tuy nhiên chiến đấu lực không được, nhưng là không chịu nổi người ta chủng tộc thiên phú tốt. Chủng tộc của bọn họ thiên phú cũng là tìm mỏ cùng đào mỏ. Đào mỏ mà nói, cẩu đầu nhân hiệu suất thực sự có chút thấp. Trừ phi là đào quặng bạc hoặc là mỏ vàng, còn lại hạ cấp tài nguyên khoáng sản mà nói, đều chưa hẳn có thể kiếm lời ra nuôi tiền của bọn hắn. Nhưng là tìm mỏ năng lực này liền quá kinh khủng, nhất định chính là hiện tại tất không thể thiếu năng lực. Phải biết, những chiến khu kia chủ quan hậu phương đều có số lượng cao thổ địa, khoáng mạch cũng phi thường nhiều. Cho dù không cần cẩn thận dò xét, cũng đều có thể tìm tới không ít. Cho nên trước kia bọn họ đều không coi trọng việc này. Nhưng vấn đề là, hiện tại có Thích Thiên Đế đào mỏ thuê mướn đoàn đội, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đồng dạng là đào mỏ, đào mỏ vàng cùng đào mỏ sắt ra tư nguyên có thể giống nhau sao? Hơn nữa mỏ giàu cùng quặng nghèo cũng hiển nhiên là có chênh lệch cực lớn. Cho nên bọn họ tự nhiên là không bình thường, vội vàng cần muốn tìm tới lãnh địa mình bên trong dồi dào nhất chân quý tài nguyên khoáng sản. Mà cái này liền không thể thiếu số lượng khổng lồ cẩu đầu nhân tìm mỏ đội viên. Ở loại tình huống này phía dưới, cẩu đầu nhân tự nhiên cũng đã thành tất cả mọi người hô cướp người yêu, đến mức một chó khó cầu. Sau cùng nhất là đáng nhắc tới chính là động huyệt nhân, cái này đã từng quỷ mục binh chủng, hiện tại vậy mà thoáng cái biến thành chủ chiến binh chủng. Quả thực liền có thể nói là hàm ngư phiên thân siêu cấp đại biểu. Mà động huyệt nhân sở dĩ có thể hàm ngư phiên thân, công lao lớn nhất vậy mà là bởi vì bọn hắn là người mù. Nhưng là bọn họ tuy nhiên mắt mù, lại có thể thông qua đặc thù nhiệt cảm ứng, tinh chuẩn xác định địch nhân mục tiêu, sau đó tiến hành nhắm chuẩn xạ kích. Động huyệt nhân hàng năm sinh hoạt tại lòng đất, đào mỏ, quật thổ đều là một tay hảo thủ. Cái này liền khiến cho hai cánh tay của bọn hắn không bình thường hữu lực, hơn nữa cũng đặc biệt vững vàng. Cầm súng nhắm chính xác thời điểm liền trời sinh chiếm một chút ưu thế. Người mù còn có thể tinh chuẩn bắn súng, cái này tổ hợp xứng đến cùng một chỗ, trực tiếp liền sinh ra không hề tầm thường hiệu ứng. Còn nhớ rõ Thích Thiên Đế ở vừa mới đến Thiên Thần Học Viện thời điểm, liền đã từng đem cái này tổ hợp chơi ra hoa dạng. Ở một lúc khai chiến, Thích Thiên Đế liền dùng cát bụi thuật hoặc là mê vụ thuật, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ lại. Những có mắt người toàn bộ trở thành người mù. Mà lúc này đây, bản thân liền là người mù động huyệt. Người lại có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vẫn như cũ có thể tinh chuẩn tiến hành viễn trình công kích. Đây quả thực chẳng khác nào là một đám người sáng suốt đang đối một đám người mù tiến hành một phương diện giết hại. Lúc ấy cái này chiến thuật bị phát minh ra đến thời điểm, liền để Thích Thiên Đế ở trong bạn học độc chiếm vị trí đầu, còn đưa tới một trận phạm vi nhỏ oanh động. Chỉ tiếc khi đó Thích Thiên Đế không nổi danh, người biết cũng không nhiều. Hơn nữa hắn những cha vợ kia cố ý áp chế thanh danh của hắn cùng chiến tích, cho nên liền dẫn đến cái này chiến thuật bị lặng lẽ ẩn giấu đi, chí ít không có lưu truyền rộng rãi. Nhưng đã đến hôm nay, theo Thích Thiên Đế hoành không xuất thế, sự tích của hắn cũng dần dần bị khai quật ra. Đi qua chiến tích cũng liền rõ ràng khắp thiên hạ. Trong đó đồng huyệt nhân tay súng phối hợp mê vụ thuật chiến pháp, lại lần nữa tiến vào trước mắt mọi người. Vừa đúng lúc này, Thích Thiên Đế lại thực hành tam đại chính sách ưu đãi. Từ đó khiến cho số lượng cao súng ốm đạn dược chảy vào đến phía dưới qua. Kết quả là, liền có một ít trong tay có đồng huyệt nhân học sinh, liền nhìn không được xuất ra Thích Thiên Đế đi qua phát minh bộ kia chiến pháp, trên chiến trường dùng một lần. Kết quả cái này không cần không sao, dùng một lát giật mình thực tình là quá dễ sử dụng. Ùn kéo đến bão cát nhượng ác ma không biết làm thế nào. Đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh. Để cho bọn họ viễn trình công kích năng lực trực tiếp phế bỏ hơn phân nửa. Chỉ có thể nhắm mắt lại phản kích. Nhưng cùng đối ứng là đồng huyệt nhân tinh chuẩn xạ kích lại cho bọn hắn cực lớn sát thương. Phải biết, những thứ này người có thể không riêng vẹn vẹn khống chế những súng trường kia. Trong đó còn có không ít thứ người thao túng là súng máy, thậm chí là súng máy hạng nặng. Nhất là cái này 20 không có mơ đi Ameter 6 quản Gatlin. Mỗi phút đồng hồ 4.000-6.000 phát xạ tốc. Mỗi một phát đều có thể nhẹ nhóm đem thanh đồng cấp bậc ác ma đánh nổ. Bạch ngân cấp ác ma cũng sẽ trọng thương. Đối mặt kinh khủng như vậy hỏa lực, ác ma quân đoàn pháo hôi bộ đội tự nhiên là đã nhận lấy thương vong to lớn. Thậm chí cũng rất khó tiến lên. Mà nếu như tầm mắt bao la mà nói, ác ma quân đoàn cao cấp binh chủng hoàn toàn có thể dùng viễn trình pháp thuật đem những hỏa lực này điểm đánh dụng. Nhưng tiếc là chính là cường đại bão cát nghiêm trọng quấy nhiễu những cao cấp kia ác ma ánh mắt, dùng đến bọn hắn khó mà xác định điểm hỏa lực vị trí, càng không cách nào làm đến tinh chuẩn đả kích. Kết quả là khiến cho ác ma một phương này tổn thất nặng nề, cuối cùng vậy mà không thể không lựa chọn tránh lui. Sau cùng những học sinh kia thống kê một lần, vẹn vẹn chỉ là đồng huyệt nhân phối hợp một chút cao cấp pháp sư tổ hợp, vậy mà liền gần như không hao tổn tiêu diệt số lượng cao ác ma. Đây quả thực là một kỳ tích. Mà lần này thành công cũng cực lớn cổ vũ những học sinh kia sĩ khí. Sau đó bọn họ liền thúc đẩy sức tưởng tượng, phát triển thêm một bước loại này đặc thù chiến pháp. Không thể không nói, Thiên Thần Học Viện học sinh cũng không phải là bao cỏ. Trong đó thật đúng là có một chút thần nhân, vậy mà nghĩ tới lợi dụng loại này chiến pháp tiến hành đánh bất ngờ. Chỉ bất quá đánh bất ngờ thời điểm không thể dùng bão cát hoặc là mê vụ thuật. Như thế hồi sớm bại lộ chính mình, dùng đối phương có đề phòng. Cho nên bọn họ liền lựa chọn không bình thường hiếm thấy ám hệ pháp thuật ám hắc thuật. Phạm vi cực lớn ám hắc thuật vô thanh vô tức bao phủ ác ma bên kia doanh địa. Bởi vì phát động đánh lén thời điểm là ở ban đêm, vốn là không bình thường hắc, cho nên ác ma bên kia vậy mà không hề hay biết. Thẳng đến đồng huyệt nhân đại quân bắt đầu tiến hành giết hại thời điểm, những ác ma kia mới phát giác là lạ đến. Đáng tiếc lúc này muốn phản kháng đã quá muộn. Trong bóng tối đồng huyệt nhân quả thực là như cá gặp nước, phối hợp cường đại hỏa lực tầm xa, lập tức liền đem ác ma đại quân đánh một trở tay không kịp. Ác ma quân đoàn muốn phản kích, liền phải đầu tiên giải quyết tầm mắt vấn đề. Cho nên bọn họ không bình thường muốn phóng thích sáng ngời thuật, hoặc là hỏa cầu thuật. Thế nhưng là ở đen nhánh hoàn cảnh, sáng ngời thuật hoặc là hỏa cầu thuật đều sẽ trở nên hết sức dễ thấy. Chỉ cần một triển lộ ra, liền lập tức sẽ trở thành trọng điểm đối tượng công kích, nhất định sẽ tao ngộ kinh khủng tập kích. Cái này coi như không chỉ là động huyệt nhân sự tình, đi theo chiến đấu pháp sư nhóm cũng sớm đã bị dặn dò qua, nhất định sẽ trước tiên tiêu diệt sạch sáng lên. Bởi vì chỉ cần hoàn cảnh vẫn là đen nhánh, động huyệt nhân liền có thể lợi dụng ưu thế của mình đại sát đặc sát, mà ác ma quân đoàn lại chỉ có thể trở thành người mù, mặc cho giết hại. Đương nhiên, ác ma bên trong cũng có một chút an hiểu mù đấu hoặc là sở hữu ám hắc thì giác ra hỏa. Chỉ bất quá đám bọn hắn số lượng không phải đặc biệt nhiều, cho nên đều không nổi lên được sóng gió gì. Dù sao lợi dụng loại chiến thuật này đánh lén, chí ít ở lúc mới bắt đầu tuyệt đối là không có gì bất lợi. Có lẽ ác ma ăn phải cái lỗ vốn về sau, cao thủ của bọn hắn hồi trái lại phá mất ám hắc thuật bao phủ, thậm chí phát động một đợt phản kích, đại sát đặc sát một phen. Thế nhưng là cái này có gì dùng, người ta kiến thức không ổn, lập tức liền nhượng chân quý pháp sư bộ đội ném đồng huyệt nhân, chính mình trốn về đến. Sau đó hơi tính toán một chút, một đợt đánh lén giết chết ác ma, liền có thể kiếm lời về không ít pháp tắc tệ. Mà bọn họ trả ra đại giới vẹn vẹn chỉ là không đáng giá tiền đồng huyệt nhân mà thôi. Dùng đồng huyệt nhân loại rác dưới này binh chủng qua đổi lấy đại lượng ác ma mạng già, quả thực là kiếm lời đến nhà. Cái gì ngươi nói rơi xuống những súng ốm đạn dược kia, vật kia đòi tiền sao? Rõ ràng chỉ cần ký tên liền có thể đổi lại đồ vật, hoàn toàn không cần thiết tính toán đến tổn thất bên trong. Dù sao đánh lén như vậy thành kiếm lớn, phải không kiếm chút, trên cơ bản không quá hồi thua thiệt. Đối mặt tình huống như vậy, những cái kia chiếm tiện nghi ra hỏa, tự nhiên cũng liền không nhịn được muốn tiếp tục duy trì. Như vậy đồng huyệt nhân cũng liền trở thành bọn họ cực kỳ khao khát binh chủng. Theo cách này chiến thuật càng ngày càng nhiều quảng bá, đồng huyệt nhân giá cả cũng liền càng ngày càng cao. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền lật gấp 3 cũng không chỉ. Hơn nữa giá cả còn đang không ngừng dương lên. Cứ như vậy còn không dễ dàng mua được. Nói tóm lại, bởi vì thích thiên đế quan hệ, nguyên bản gấp 3 binh chủng lập tức liền thành bánh trái thơm ngon. Thậm chí một lần nữa bài vị thời điểm, đều rối rít leo lên hắc thiết cấp binh chủng bên trong trước 10 vị. Lập tức liền thực hiện hàm ngư phiên thân hoa lệ quay người. Theo kiểu mới chiến pháp phổ biến quảng bá, luyện kim súng ốm đạn dược đã dần dần bắt đầu trở thành sau này chiến tranh dòng chính. Thế nhưng là thích thiên đế sản lượng lại ở thời điểm này theo không kịp, cho nên dần dần cũng liền xuất hiện một loại oai phong. Tựa hồ có người đề nghị nói muốn để thích thiên đế giao ra nhanh chóng sản xuất quân hỏa bí mật. Mà lần này tới bái phỏng thích thiên đế hơn 10 cái bán thần, bên ngoài là tới cầu súng ốm đạn dược, cầu thuê mướn đoàn thể, có thể vùng trộm, chỉ sợ cũng đều có thăm dò thích thiên đế ý tứ. Thậm chí nói không chừng đều có thể tiến hành liên thủ bức bách. Nếu như xử lý không tốt mà nói, thích thiên đế lần này chỉ sợ lại phải phiền phức quấn thân. Thiên thần học viện 120 chương 1188 công chúa xin giúp đỡ kỳ thực. Toàn bộ tự động lưu thủy sinh sản tuyến bí mật sớm đã không phải thích thiên đế đặc hữu. Dù sao hắn những cha vợ kia cũng đều trải qua tinh tế thời địa, đối công nghiệp hóa sản xuất cũng không xa lạ gì, thậm chí còn đều đánh qua người như vậy ý. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị khốn tại một cái chỗ khó kia, liền là ma pháp trận cao tinh độ mau lẻ tạo hình. Vô luận là súng ốm, đại pháo vẫn là máy kéo đốn củi máy bay các loại ma pháp cơ giới, kỳ thực chế tạo ra ngoại hình đến đều vô cùng đơn giản. Ma pháp chú tạo liền có thể nhẹ nhóm giải quyết đủ loại vấn đề, thậm chí so hạ giới chú tạo phương thức càng nhanh, cũng càng tốt. Nhưng là ánh sáng sở hữu ngoại hình là không chỗ hữu dụng, bộ vị mấu chốt còn nhất định phải bố trí ma pháp trận mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Cũng tỉ như một cách đơn giản nhất luyện kim súng trường, hắn chốt đánh bên trên thì có ngón cái đắp lớn nhỏ một mảnh ma pháp trận điêu đồng. Chính là dựa vào hắn mới có thể đang va chạm thời điểm dẫn phát phần đáy ma pháp trận. Từ đó kích phát luyện kim viên đạn. Phải biết, luyện kim viên đạn có thể không có cái gì vỏ đạn cùng phát xạ dược loại hình đồ vật. Hắn cũng là một cách lẻ loi trơ trọi đầu viên đạn. Chỉ bất quá ở dưới đáy khắc lên áo số phi đạn pháp thuật hàng ngũ. Cho nên mới có thể được kích phát. Sau đó lấy cực cao xạ tốc bay ra ngoài. Hắn sở hữu ma pháp luyện kim trang trí. Đều tất nhiên cùng những ma pháp này hàng ngũ có quan hệ. Càng phức tạp ma pháp trang bị, ma pháp trận liệt cũng liền càng phức tạp. Hơn nữa diện tích cũng càng lớn. Mà ma pháp trận liệt là một cách không bình thường tinh tế lại phức tạp đồ vật. Khắc họa lên đến không bình thường cố hết sức. Ở thời điểm trước kia, chỉ có luyện kim sư mới có thể nhân công khắc họa. Không có bất kỳ cái gì trí năng cơ giới có thể thay thế luyện kim pháp sư cái này tác dụng. Như vậy vấn đề liền đến. Nếu như phức tạp ma pháp trận liệt vô pháp đại quy mô đại lượng chế tạo. Luyện kim trang bị cũng không có biện pháp đại quy mô đại lượng chế tạo. Cái này cũng là vì cái gì luyện kim trang bị giá cao không hạ nguyên nhân. Thích Thiên Đế sở dĩ có thể giải quyết vấn đề này. Dựa vào nhưng thật ra là đạn mạc cơ cỡ nhỏ robot. Đây là đạn mạc cơ chính mình chăm chú nghiên chế chuyên trúc bảo vật. Trước kia chưa từng xuất hiện. Hơn nữa trừ bỏ nàng bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào nắm vững. Đạn mạc cơ sở dĩ muốn phát minh loại này cỡ nhỏ robot, hoàn toàn là bởi vì Thích Thiên Đế ở làm hải tặc thời điểm hậu cần cực độ thiếu thốn, không có đại hình máy bay gia công nhà xưởng, chiến hạm rất nhiều cần thiết linh kiện nhi. Muốn mua cũng mua không được. Thế nhưng là nếu như không có, lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chiến hạm năng lực tác chiến. Đạn mạc cơ thân làm Thích Thiên Đế hậu cần đại tổng quản, tự nhiên vì những chuyện này cầm thấu tâm. Mãi cho đến một ngày, nàng phát minh có thể tiến hành tinh vi máy bay gia công cỡ nhỏ robot. Theo dựa vào lượng lớn cỡ nhỏ robot, đạn mạc cơ thậm chí có thể bỗng dưng gia công hàng trăm hàng ngàn tấn đại hình tinh vi linh kiện. Hoàn toàn không cần loại cực lớn tinh vi máy tiện. Liền vì Thích Thiên Đế giải quyết thiên đại nan đề. Mà đạn mạc cơ từ đó về sau cũng thích cỡ nhỏ robot. Cho dù là về sau Thích Thiên Đế sáng tạo ra đế quốc, sở hữu số lớn công xưởng, đạn mạc cơ cũng vẫn không có đình chỉ cỡ nhỏ tinh gia công người máy nghiên cứu chế tạo. Hơn nữa một đời sửa cũ thành mới. Bởi vì đạn mạc cơ phát hiện, loại này cỡ nhỏ robot tuy nhiên ở hiệu suất sinh sản cùng sản xuất thành bản bên trên kém xa đại hình tinh vi máy tiện, nhưng là chúng nó lại cực kỳ thuận tiện, cũng cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa tốc độ cùng hiệu suất cũng phi thường cao. Tại chiến tranh bùng nổ tiền tuyến, không có cách nào xứng thuộc đại lượng tinh gia công máy tiện thời điểm, cỡ nhỏ tinh gia công robot liền không hề nghi ngờ có thể gánh vác lên nhân vật chính địa vị. Vì tiền tuyến bị tổn thương chiến hạm nhanh chóng sản xuất ra hợp cách khan hiếm linh kiện. Chính là dựa vào loại này năng lực, Thích Thiên Đế chiến hạm ở bị hao tổn về sau, tổng là có thể rất nhanh liền khôi phục chiến đấu lực. Lần nữa đầu nhập chiến đấu, từ đó nhượng hạm đội của hắn trở nên đặc biệt chịu đánh. Hắn cũng bởi vậy liền càng chiến càng mạnh. Mà đạn mạc cơ cùng Thích Thiên Đế cùng đi đến Thiên Thần Học Viện về sau, cỡ nhỏ tinh gia công robot vậy mà thành đạn mạc cơ thiên phú, cũng đi theo mang đi qua. Kết quả là thoáng một cách liền thành Thích Thiên Đế trên tay lớn nhất đại vương bài. Chính thức dựa vào hơi gia công người máy tồn tại, Thích Thiên Đế mới có thể ở ngay từ đầu liền sở hữu số lớn luyện kim súng ốm đạn dược. Từ đó thời cơ cách này đến cách khác địch nhân cường đại. Như vậy hiện tại, rõ ràng là có rất nhiều người theo dõi Thích Thiên Đế nắm giữ bí mật này. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Thích Thiên Đế là tuyệt không có khả năng bán rẻ đạn mạc cơ. Kết quả là, Thích Thiên Đế trao mày suy tư nửa ngày. Thức hải trí tuệ chi hỏa không ngừng nở rộ hiệu nghiệm. Cuối cùng, thật đúng là gọi hắn nghĩ ra một cách biện pháp. Thích Thiên Đế thế là liền nói với đạn mạc cơ. Bí mật này bất kể như thế nào cũng phải chính mình giữ lại. Về phần những tham lam kia ra hỏa, ha ha, chúng ta có thể dùng một cách lấy cớ đuổi đi. cớ gì Đạn Mạc Cơ vội vàng tò mò truy vấn. Rất đơn giản. Chúng ta có thể nói cho Thiên Thần Học Viện. Hoặc giả nói là Chư Thần Quốc Hội cao tầng. Bí mật này trên tay chúng ta. Có thể trở thành bí mật. Nhưng là khuyết tán ra. Chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ bị ác ma bên kia thăm dò. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Cho nên nói. Nếu như không nghĩ ác ma bên kia cũng bị đủ loại luyện kim súng ốm đạn dược vũ trang mà nói. Như vậy bí mật này vẫn có chúng ta đơn độc bảo thủ tốt. Đúng thế, bí mật một khi khuyết tán ra, khó bảo toàn không bị ác ma bên kia điều tra đến. Đạn Mạc Cơ nhất thời ánh mắt sáng lên. Hưng phấn nói. Thâm Uyên ác ma số lượng vốn là ở trên chúng ta. Muốn là bọn hắn cũng trang bị đại lượng quân hỏa mà nói. Vậy chúng ta Mạc Nhật coi như đến. Chắc hẳn phía trên những người kia sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là Le Ve công chúa lại cau mày nói ra. Vạn nhất những tên kia không phải muốn lấy được bí mật này làm sao bây giờ theo bọn hắn nghĩ. Vật trọng yếu như vậy. Chỉ có nắm vững ở trong tay chính mình mới yên tâm. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thích Thiên Đế bĩu môi khinh thường nói. Ta cũng chỉ là mượn cớ thôi. Dù sao cho tới bây giờ tình trạng này, ta liền là không giao ra bí mật này. Ai có thể làm gì ta nói đúng. Chúng ta hiện tại bất kể nói thế nào, cũng là Thiên Thần Học Viện cọc tiêu. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn, tuyệt không có khả năng có người dám động chúng ta. Đạn Mạc Cơ bĩu môi khinh thường nói. Tuy nhiên chúng ta nắm giữ bí mật này có chút lớn. Nhưng là chỉ cần chúng ta gắt gao cắn là vì phòng ngừa tiết lộ bí mật cho ác ma bên kia. Chắc hẳn cũng sẽ không có người quá nhiều khó xử chúng ta. Nếu như những người kia nguyện ý phát hạ Minh Hà lời thề đi theo giữ bí mật đâu, Le Ve công chúa nói ra. Chẳng lẽ dạng này cũng không có thể giao cho bọn hắn, đó là khẳng định. Một khi có người không sợ chết mà nói. Cái gì cẩu thí lời thề cũng vô ích. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Dù sao bí mật vật này tuyệt không thể khuyết tán. Biết đến càng nhiều. Tiết lộ thời cơ cũng lại càng lớn. Quan hệ toàn bộ thần tộc sinh tử tồn vong. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận mới là. Tốt a, ta xem như nhìn ra, ngươi thật sự cũng là tùy tiện tìm một cái cớ. Le Ve công chúa nhún nhún vai nói. Bất quá dạng này cũng tốt. Dù sao chỉ phải có một nghĩa chính ngôn từ lấy cớ. Cũng đủ để ngăn trở miệng của bọn hắn. Bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta sản lượng nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn mới được. Nếu như kém quá nhiều cách này có thể yên tâm. Đạn Mạc Cơ vội vàng nói. Mấy dây chuyền sản xuất một mực đều ở kiến thiết bên trong. Mỗi ngày đều có không ít dây chuyền sản xuất hoàn thành. Chúng ta sản lượng cũng là vững bước tăng lên. Tin tưởng không dùng đến mấy chục năm, chúng ta liền có thể thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Vậy liền không thể tốt hơn. Le Ve công chúa gật gật đầu. Sau đó mới vừa muốn nói điều gì. Thế nhưng là chợt lại vào lúc này. Sắc mặt của nàng lại đột nhiên nghiêm túc lên. Tựa hồ là đang tiếp thu tin tức gì. Rất nhanh. Le Ve công chúa liền thần sắc quái dị đối Thích Thiên Đế nói ra. Nhà chúng ta có cái tiện nghi. Ngươi nhặt không chiếm ý tứ gì. Thích Thiên Đế lập tức không hiểu hỏi. Là chuyện như vậy. Le Ve công chúa theo rồi nói ra. Gia tộc chúng ta có một cái nửa kim loại cử hình vị diện. 200-300 năm trước kia. Ở một trận cùng ác ma đại chiến ngẫu nhiên phát hiện. Song phương lúc ấy liền bị hấp dẫn tới. Sau đó lại bắt đầu cái kia cử hình tranh đoạt. Đánh đến bây giờ. Nhà chúng ta thua. Không có ý định lại cùng ác ma tranh hạ qua. Cho nên muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không có hứng thú này tiếp nhận nửa kim loại siêu cử hình vị diện ý gì làm sao không biết rõ đâu. Thích Thiên Đế cau mày nói ra. Cái gọi là nửa kim loại siêu cử hình vị diện là một loại so sánh cách nói thông tục. Là ý nói vị diện này thổ địa. Kim loại hàm lượng vượt qua một nhiều hơn phân nửa. Nhưng mà này còn chỉ là tầng ngoài. Càng hướng xuống kim loại hàm lượng càng cao. Thậm chí có thể nói vì diện này phần lớn ngươi đều là kim loại. Le Ve công chúa giải thích nói. Mà siêu cử hình vị diện chính là chỉ diện tích của nó đặc biệt lớn, so thông thường vị diện lớn hơn nhiều. Nói như thế nào đây, dựa theo gia tộc chúng ta thăm dò, vị diện này không sai biệt lắm có hơn 10 cái chiến khu lớn nhỏ. An Thích Thiên Đế nghe lời này một cái, nhất thời liền hứng thú, vội vàng truy vấn. Đều là kim loại gì? Đại bộ phận cũng là thông thường kim, ngân, đồng, thiết. Trong đó còn rất nhiều ma pháp kim trúc, bao quát cũng không giới hạn trong mật ngân, tinh kim loại hình cao đẳng hàng. Hơn nữa chúng ta còn hoài nghi, hắn nội bộ khẳng định còn chôn giấu cao cấp hơn ma pháp kim trúc. Le xe công chúa có chút bất đắc dĩ nói, có thể nói đây chính là một tòa siêu cấp đại kim sơn. Nếu không phải là ta nhóm gặm không nổi đến, căn bản không có khả năng bỏ được tặng cho ngươi. Có thể các ngươi làm cái gì gặm không nổi? Thích Thiên Đế cũng không có mù quáng đáp ứng, ngược lại có chút kỳ quái hỏi thăm. Theo ta được biết, gia tộc của các ngươi sở hữu Thái Thản cùng hai đại thần tộc hậu trường, chỉ phải bỏ ra một chút xíu lợi ích, liền có thể cho mượn xong đến đại lượng bộ đội bờ sông cao thủ. Bất kể như thế nào cũng không trở thành tiện nghi ta đi. Mấu chốt là đáng chết này vị diện trọng lực gì thường, là phổ thông vị diện 48 lần. Hơn nữa ma pháp nguyên tố đã hoạt bát lại hỗn loạn, nhất định chính là thi pháp giả thiên địch. Liền xem như truyền kỳ pháp sư ở bên trong, cũng rất khó phóng xuất ra cấp 6 trở lên pháp thuật. Le xe công chúa bất đắc dĩ cười khổ nói, nhà của chúng ta Thái Thản cự nhân hiển nhiên đối siêu cao trọng lực vô pháp thích ứng, mà thiên sứ tộc thi pháp giả lại chịu không được rối loạn ma pháp nguyên tố, một thân bản sự liền một nửa đều không phát huy ra được, thực sự là quá oan uổng. Thiên thần học viện 120 chương 1189 đáp ứng xuất binh. Nghe xong Le Ve công chúa giải thích, Thích Thiên Đế bọn họ lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Thái Thản thần tộc chủ lực binh chủng kỳ thực cũng là đủ loại cự nhân, lực lượng mạnh, phòng ngự mạnh, còn có nhất định pháp thuật năng lực, có thể nói là phi thường hoàn mỹ cường đại binh chủng. Nhưng là loại này chủng loại cũng có một cái khuyết điểm, cũng là tự thân thể trọng thực sự quá lớn. Hơn nữa bọn họ thường xuyên sẽ mặc trọng giáp, tiến một bước tăng cường phòng ngự lực, liền đảo đưa bọn họ phụ trọng cao vô cùng. Ở dưới tình huống bình thường, bằng cho bọn hắn mượn cường đại lực lượng cùng pháp thuật phụ trợ, người mặc trọng giáp bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng chiến đấu. Thế nhưng là trọng lực gia tăng 48 lần về sau, những người khổng lồ này liền chơi không quay rồi. Bọn họ cốt cách cùng bắp thịt cũng không có cách nào thích ứng, đột nhiên gia tăng mấy lần trọng lượng. Về phần phép thuật phụ trợ, cũng chỉ là ở tác chiến thời điểm mở vừa mở, bình thường khẳng định không có khả năng thời thời khắc khắc đều mở ra, như thế hội quá lãng phí quá nhiều pháp lực. Cho nên Thái Thản cự nhân nhất tộc sợ nhất chiến trường chính là năng lực dị thường địa phương. Nếu là có 10 lần trở lên trọng lực, đại đa số cử nhân chiến sĩ nói không chừng đều sẽ bị chậm rãi tổn thương nội tạng dẫn đến cái chết. Thậm chí đều đợi không được bắt đầu tác chiến. Về phần thiên sứ thần tộc chiến sĩ, thì đa số là lấy pháp thuật làm chủ, cận chiến làm phụ. Mà bọn họ thi triển pháp thuật phương thức là lấy tinh thần lực và ma lực không có gan tử, dẫn động ngoại giới ma lực hình thành pháp thuật hệ thống, sau đó lại đập đi. Chỗ tốt như vậy là có thể tiết kiệm tinh thần lực và ma lực, đánh ra càng mạnh pháp thuật, hơn nữa bền bỉ tính cũng sẽ thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Thế nhưng là đến ma lực hỗn loạn khu về sau, ngoại giới ma lực vô cùng hỗn loạn, khó có thể tiến hành dẫn động, thì sẽ đưa đến bọn họ phóng thích không ra cao cấp ma pháp, cũng là trong đê cấp ma pháp, cũng sẽ uy lực lớn tổn hại, hơn nữa tiêu hao gấp bội. Cứ tính toán như thế đến, thiên sứ thần tộc pháp sư bộ đội liền trên cơ bản chẳng khác gì là bị phế sạch. Từ đó khiến cho chỉnh thể chiến đấu lực chí ít giảm xuống hơn phân nửa. Nhưng phản quang ác ma liền không giống nhau. Bọn họ sinh hoạt vô tận thâm uyên, bản thân liền là trọng lực dị thường, ma lực rối loạn khu vực. Nói như vậy, Thâm Uyên vị diện trọng lực muốn so địa phương khác cao hơn gấp 2 trở lên. Điều này sẽ đưa đến những ác ma kia xương cốt bắp thịt đều không bình thường tỉ mỉ. Lực lượng cũng so còn lại phía ngoài sinh vật cao hơn một mảng lớn. Cũng chính là bởi vì như vậy, ác ma thực lực mới có thể so ngoại giới những đồng cấp kia bộ đội mạnh hơn một đoạn. Đồng dạng là hắc thiết cấp pháo hôi bộ đội. Ác ma bên kia liền sẽ có càng mạnh cốt cách. Lực lượng mạnh hơn. Thậm chí ngoại thân còn rất dài ra bền bỉ lân phiến. Có thể làm thiên nhiên hộ giáp. Chiến đấu lực khẳng định phải cao hơn không ít. Mặt khác đáng nhắc tới chính là. Ác ma nhất tộc phóng thích pháp thuật thời điểm. Trên cơ bản đều là thiên phú của mình pháp thuật. Là từ bọn họ huyết mạch ẩn núp thiên sinh ra pháp thuật. Trực tiếp điều động thể nội ma lực phát ra liền có thể. Không có điều động ngoại giới ma lực trình tự. Chỗ tốt như vậy cũng là thả nhanh. Hơn nữa hoàn toàn không bị bên ngoài ảnh hưởng. Dù cho liền là ở vô ma địa phương cũng có thể nhẹ nhõm phóng xuất ra. Đương nhiên chỗ xấu cũng không ít. Lớn nhất chỗ xấu cũng là pháp thuật vì rất ít. Trên cơ bản thả mấy cái pháp thuật liền sẽ đem pháp thuật vì tiêu hao sạch sẽ. Trong thời gian ngắn là lại cũng thả không thả ra được. Dù sao kéo dài tính là còn kém rất rất xa chính thống pháp sư. Nhưng mà ở cái này nửa kim loại trong vị diện, ác ma nhất tộc bộ đội hiển nhiên là chiếm hết tiện nghi. Chiến đấu lực tuy nhiên thù ảnh hưởng, thế nhưng là hao tổn không lớn. Cùng nhau so với cái kia xui xẻo cử nhân cùng thiên sứ mà nói, ác ma ảnh hưởng cơ hồ là vi hồ kỳ 6. Thậm chí có thể nói, đáng chết này vị diện trên cơ bản liền có thể tính toán là ác ma sân nhà. Kỳ thực, cùng loại dạng này vị diện cũng không nhiều. Nói như vậy, có gì thường trọng lực khu địa phương, ma lực đều sẽ ổn định mà rào tập. Thích hợp pháp sư bộ đội đại triển quyền cước mà ma lực rối loạn địa phương. Động lực bình thường sẽ không xuất hiện quá lớn gì thường. Thái thản cử nhân nhóm hoàn toàn có thể ở loại địa phương này thả bọn họ lực chiến đấu mạnh mẽ. Cho nên thái thản cùng thiên sứ tổ hợp. Trên cơ bản có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận địa khu chiến đấu. Cách này cũng là bọn hắn đi gần nguyên nhân lớn nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ lần này trong lúc vô tình đánh ra nửa kim loại vị diện. Lại hoàn toàn là thuộc về loại kia đồng thời khắc chế hai tộc bọn họ địa phương. Đến mức le ve công chúa gia tộc sửng sốt một chút biện pháp đều không có. Trực tiếp liền bị ác ma đại quân đánh không có chút nào tính khí. Có thể kiên trì 200-300 năm mới bất đắc dĩ tuyên bố bị thua. Cũng đều là bởi vì địa phương quá lớn. Siêu trọng lực ảnh hưởng hành quân. Những ác ma đại quân tiến lên khó khăn mới tạo thành. Về phần chính diện chiến trường phía trên. Le ve công chúa gia tộc trên cơ bản đều bị đánh sợ. Quả thực là chạm mặt liền tan tác. Một đường cũng chỉ còn lại có trốn. Như vậy đến nơi này cách nguy cấp thời khắc. Le ve công chúa gia tộc khẳng định không cam tâm như vậy buông tay. Cho nên nghĩ nửa ngày về sau. Liền đem chủ ý đánh tới thích thiên đế trên thân. Kỳ thực bọn họ ngược lại là cũng có thể từ địa phương khác triệu tập viện quân. Nhưng là như thế trả ra đại giới cũng có chút lớn. Ít nhiều có chút được trả bằng mất. Hơn nữa thần tộc cũng là muốn mặt mũi thấp kém đi cầu người khác. Thực sự có chút mất hết mặt mũi. Thế nhưng là thích thiên đế liền không giống nhau. Hắn và Le Ze công chúa quan hệ bày ở chỗ này. Lấy Le Ze công chúa danh nghĩa tìm hắn nhờ vả, thích thiên đế bất kể như thế nào cũng không thể cự tuyệt. Hơn nữa vì diện này chỗ tốt cho thích thiên đế. Cũng có thể nhượng quan hệ của song phương càng tiến một bước. Trên thực tế, nửa kim loại vị diện tuy nhiên giá trị rất cao. Nhưng là đối Le Ze công chúa gia tộc mà nói. Lại cũng không thuộc về loại kia không thể không cần địa phương. Người ta có vài chục vạn năm vốn liếng ở. Căn bản liền không thiếu kim loại tài liệu. Cho dù là mật ngân, tinh kim cũng có rất nhiều. Huống chi cách địa phương dù quái này trọng lực dị thường. Khai thác khó khăn. Sản xuất còn đa số là trung hạ cấp kim loại tài liệu. Cũng không thuộc về thần tộc cần thiết chân quý chủng loại. Nhưng ngược lại là thích thiên đế đang đứng ở vừa bắt đầu tăng lên giai đoạn thiếu thốn nhất loại này cơ sở kim loại. Cho nên Le Phe công chúa sau lưng gia tộc đi qua một phen thương lượng sau, đã cảm thấy đem cái này có chút gà mờ nửa kim loại vị diện đưa cho Thích Thiên Đế là cái tốt nhất chủ ý. Một cách là mình cũng cầm không xuống, cùng tiện nghi ác ma chẳng bằng tiện nghi Thích Thiên Đế, phía bên mình còn có thể chiếm cứ không ít lợi ích. Một nguyên nhân khác cũng đang tại một tháng này Lan Thánh Nữ ra sự tình, dù sao cùng Le Ve công chúa sau lưng gia tộc có quan hệ. Tuy nhiên kẻ cầm đầu thuộc về tự chủ trương, hơn nữa cũng nhận nghiêm trị, thế nhưng là thân thể vì trường bối của bọn hắn, bọn họ làm sao cũng phải phụ phần trách nhiệm mới được. Cho nên cái này nửa kim loại vị diện cũng có bồi thường ý tứ ở trong đó. Không thể không nói, Le Ve công chúa sau lưng gia tộc liền là có tí khôn vặt. Dùng một cách như vậy đã cơ bản rơi xuống xấu trong ma thủ nửa kim loại vị diện. Xem như cho Thích Thiên Đế đền bù tổn thất. Còn có thể thuận đường thu liếm một cách nhân tình. Thật là quá gian trá. Thích Thiên Đế lúc này không sai biệt lắm cũng trở về qua mùi vị đến. Suy nghĩ ra trong đó nội tình. Trong lòng nhìn không được đối Le Ve công chúa sau lưng lão gia hỏa rất là khinh bỉ. Bồi tội tặng lễ. Lại còn chơi dạng này mánh khóe. Quả thực quá bị ủi. Nhưng là đây, Thích Thiên Đế cuối cùng cũng không thể không thừa nhận. Những lão gia hỏa này đích thật là kẹp Thích Thiên Đế bảy tấc. Đến mức Thích Thiên Đế nhất định phải tiếp nhận phần lễ vật này. Không có cách nào. Ai kêu Thích Thiên Đế hiện tại thiếu hụt nhất cũng là số lượng khổng lồ kim loại tư nguyên đâu. Bên này Nhi Ánh Sáng tìm tới cửa mua sắm quân hỏa bán thần thì có hơn 10 cái. Không có tới còn không biết có bao nhiêu. Có thể tưởng tượng, tương lai Thích Thiên Đế súng ốm đạn dược sản xuất số lượng nhất định là nhiều dọa người. Chỉ sợ mỗi ngày đều muốn bán đi bao nhiêu ta súng ốm đạn dược đại sơn mới được. Mà to lớn như vậy xuất hàng lượng, liền khẳng định cần số lượng cao kim loại mới có thể hoàn thành. Bằng vào Thích Thiên Đế chính mình thu thập là còn thiếu rất nhiều. Cho nên hắn mới có thể ở thị trường mua bán trắng trợn thu mua. Thậm chí không tiếc dùng súng ốm đạn dược tiến hành lấy vật đổi vật trao đổi. Nhưng liền tính là như thế này cũng khó có thể hoàn toàn thỏa mãn tương lai nhu cầu. Cho nên lúc này xuất hiện một tòa nửa kim loại vị diện. Liền có thể nghĩ hắn đối Thích Thiên Đế sức hấp dẫn bao lớn. Dựa theo Le Ve công chúa thuyết pháp, cái này nửa kim loại vị diện có không sai biệt lắm hơn 10 cái chiến khu lớn như vậy. Một cái chiến khu thế nhưng là có 100 vạn ca. Mơ. Phương viên đâu diện tích lớn như vậy thổ địa bên trên. Toàn bộ đều là cao phẩm vị mỏ kim loại. Hơn nữa kim ngân đồng thiết muốn cái gì có cái đó. Cái này cần sản xuất bao nhiêu kim loại a, chỉ sợ chiếm cứ cái này nửa kim loại vị diện về sau. Thích Thiên Đế tương lai mấy ngàn mấy vạn năm kim loại nhu cầu, liền hầu như đều có thể thỏa mãn. Huống chi trong đó còn có số lớn bí ngân, tinh kim các loại cao cấp ma pháp kim loại. Đây chính là Thích Thiên Đế sản xuất cao cấp binh chủng vật nhất định phải có. Bọn chúng số lượng trực tiếp quyết định tương lai Thích Thiên Đế trên tay cao cấp bộ đội số lượng. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế lại nào có thể cự tuyệt Le Ve công chúa. Cho nên cuối cùng, Thích Thiên Đế thoáng suy tính một chút về sau, cũng chỉ có thể cười khổ nói: tốt à, các ngươi nói một chút điều kiện, nếu như có thể tiếp nhận mà nói, ta nguyện ý xuất thủ tiếp nhận cái này nửa kim loại vị diện. Ba thành. Le Ve công chúa nói ra, chúng ta muốn trong đó khai thác ra 3 phần kim loại. Hoàn toàn không cần Thích Thiên Đế lên tiếng, Đạn Mạc Cơ liền lập tức nhảy dựng lên nói ra: giảng điểm đạo lý có được hay không, các ngươi đã thất bại. Cách địa phương này trên cơ bản đều chỉ có thể coi là ác ma thổ địa. Kết quả chúng ta đoạt trở về sau, còn phải phân ngươi 3 thành lợi nhuận, dựa vào cái gì nha, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ai Le Ve công chúa hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài nói: cái này nửa kim loại vị diện dù sao cũng là gia tộc phát hiện. Hơn nữa vì đoạt đến hắn, còn trước sau sau hy sinh rất nhiều người. Nếu như không thể nhận về đầu nhập mà nói, phụ trách người phải có phiền toái rất lớn. Ngươi nên sẽ không nói cho ta chuyện này chính là cha của ngươi phụ trách đi. Thích Thiên Đế lập tức liền cảnh giác nói ra. Hắc hắc le xe công chúa hơi có vẻ lúc túng nói. Không có cách nào. Ai bảo hắn đuổi kịp đâu, nếu là có lựa chọn. Hắn cũng không nguyện ý cùng ác ma ở loại địa phương này tác chiến a. Phiền phức Thích Thiên Đế nhất thời cũng có chút im lặng. Le xe công chúa thì trực tiếp ngồi vào Thích Thiên Đế bên người. Ôm lấy cánh tay của hắn. Vừa lay động một bên nũng nịu nói ra. Ngươi liền giúp một chút hắn nha. Hắn cũng không dễ dàng rồi. Thích Thiên Đế nghĩ nghĩ. Gia hỏa này có thể trở thành chính mình cha vợ tương lai. Mặc dù mình đã từng cha vợ đối với mình đều rất kém. Có thể vị này cha vợ có lẽ có thể có chỗ đổi mới. Kết quả là. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Ba phần lượng có thể đáp ứng. Nhưng là ta chỉ có thể thanh toán thành phẩm súng ốm đạn dược. Nguyên vật liệu cũng đừng nghĩ. Thiên thần học viện 120 chương 1190 đại chiến mở ra trực tiếp giao phó súng ốm đạn dược thành phẩm mà nói. Thích Thiên Đế trực tiếp dám giữ một nửa tài liệu làm ra công phí. Dạng này thì tương đương với chỉ cần thanh toán một phần dưới tài liệu là có thể. Le xe công chúa đối với cái này không có không ý kiến. Dù sao nàng cũng chỉ là ở giúp cha mình một chuyện. Chỉ cần trên danh nghĩa không có trở ngại liền có thể. Gia tộc ăn chút thiệt thòi lại như thế nào, nhưng mà. Le xe công chúa sau đó lại có một ít lo lắng nói. Nửa kim loại tình huống bên ngoài thực sự quá ác liệt. Ưu thế của chúng ta binh chủng lập tức chẳng khác nào là phế bỏ hơn phân nửa. Thật có thể đặt xuống tới sao? Le xe công chúa cái này lý thuyết ưu thế binh chủng. Cũng là Thích Thiên Đế thủ cách này vô cùng vô tận luyện kim vũ khí. Cũng chính là súng máy đại pháo các loại các thứ. Vì những vũ khí này kỳ thực cũng thuộc về ném bắn tính vũ khí. Ở trọng lực gia tăng 48 lần dược dị phương. Trực tiếp liền cùng phế bỏ không sai biệt lắm. Nguyên bản có thể đánh 50 cây số tầm bắn đại pháo. Hiện tại có thể ngay cả 5 km đều không nhất định có thể đánh ra qua. Hơn nữa thật dài họng pháo đang tiếp nhận mấy lần trọng lực thời điểm. Cũng phi thường dễ dàng biến hình. Dù sao chúng nó đều án chiếu thường quy trọng lực hoàn cảnh chế tạo. Đổi cách hoàn cảnh mà nói. Sẽ xuất hiện nhiều loại vấn đề. Về phần súng ốm cũng là như thế. Chỉ sợ 100 mét bên trong cũng không có cách nào làm đến bắn thẳng đến. Đánh đi ra viên đạn cũng là chớ ngoặt. Cơ bản không có gì chính xác. Hơn nữa uy lực cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Mấu chốt nhất là. Khống chế những cái này quân hỏa chiến sĩ bình thường đều là địa tinh cầu đầu nhân loại hình hắc thiết cấp binh chủng. Bọn họ thế nhưng là không có cách nào tiếp nhận mấy lần trọng lực. Chỉ bằng địa tinh loại kia thân thể nhỏ bé. Đừng nói 4 lần trọng lực. Chỉ sợ gấp 2 trọng lực liền có thể nhường hắn nằm xuống dậy không nổi. Gấp 3 trọng lực liền có thể để bọn hắn xương cốt đứt gãy. Cho nên nói. Ở nửa kim loại vị diện chiến đấu. Trên cơ bản cũng chỉ có thể điều động ra dày thịt béo chiến sĩ. Tiến hành tàn khốc nhất vật lộn. Viễn trình thủ đoạn cơ bản cũng là phế. Vô luận là pháp thuật. Vẫn là viễn trình công kích đại pháo súng ốm. Ở loại tình huống này phía dưới. Thích Thiên Đế thủ mạnh nhất bộ đội chẳng khác nào là không có đất dùng võ chút nào. Hắn duy nhất có thể lựa chọn bộ đội cũng chỉ có 2 cái. Một cách là da dày thịt béo nguyên tố Silic bộ đội. Một cách khác cũng là vong linh bộ đội. Nhưng là vong linh bộ đội số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Bọn họ tuy nhiên có thể ở một cái chiến khu phạm vi bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng lại hiển nhiên không có cách nào đồng thời ứng phó hơn 10 cái chiến khu đại chiến. Như vậy điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Điên cuồng thiết chó. Cương thiết chiến lang những cái này nguyên tố Silic bộ đội. Nhất định phải đơn độc diễn chính. Thế nhưng là chúng nó trước kia tuy nhiên cũng từng mấy lần tham chiến. Lại đều không có thể hiện ra quá nhiều số lượng cùng thái cường chiến đấu lực. Cho nên le xe công chúa liền có dù sao cũng hơi lo lắng. Thích Thiên Đế thì mỉm cười. Nói ra. Yên tâm đi. Chỉ cần bán thần trở lên cấp bậc tồn tại không nhúc tay vào. Nửa kim loại vị diện ta là chắc chắn phải có được. Vậy liền quá tốt rồi, le xe công chúa lập tức hưng phấn nói. Nửa kim loại vị diện tối đa chỉ có thể dung nạp hiền giả cấp bậc tồn tại tiến vào. bán thần cũng có khả năng phong ấm thực lực tham dự trong đó. Nhưng là gia tộc chúng ta lại có thể bảo đảm tuyệt không cho phép tà thần can thiệp vị diện này chiến đấu. Phụ thân ta đem sẽ đích thân tỏa trấn nửa kim loại vị diện hư không, thay ngươi ngăn lại tất cả tà thần. Tốt, Thích Thiên Đế lập tức vỗ ngực nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền có thể sớm ăn mừng ha ha. Ta liền thích ngươi cái này càn rỡ dáng vẻ. Le ve công chúa hưng phấn ôm Thích Thiên Đế cổ, hung hăng ở hắn trên gương mặt hôn một cái. Sau đó không đợi Thích Thiên Đế có chỗ đáp lại, liền trực tiếp nhảy dựng lên bay mất. Trên gương mặt còn lưu lại mắt co đỏ bừng phấn sắc, hiển nhiên là có chút ngượng ngùng. Ha ha ha, ra mặt siêu dày Thích Thiên Đế thấy thế, liền không nhịn được cùng Đạn Mạc Cơ cùng một chỗ cười ha hà. Cười xong sau, Đạn Mạc Cơ liền không nhịn được trêu chọc nói, xem ra cái tiểu nha đầu này lại chạy không khỏi ngươi. Tên sắc lang này lòng bàn tay ngươi con mắt nào trông thấy ta là tên háo sắc. Thích Thiên Đế nhìn không được nhổ nước bọt nói, vừa mới rõ ràng là ta bị chiếm tiện nghi, có được hay không được tiện nghi còn khoe mẽ liền khinh bỉ người như ngươi. Đạn Mạc Cơ lườm hắn một cái, sau đó nói, mặc kệ ngươi, ta phải qua chuẩn bị hậu cần công tác, lần này đại chiến ngươi cần gì tác chiến là Thích Thiên Đế sự tình, thế nhưng là hậu cần phương diện công tác chuẩn bị lại còn cần Đạn Mạc Cơ cái này đại quản gia chuẩn bị. Thích Thiên Đế nghe lời này một cái, sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên, nói thẳng, viễn trình công kích thủ đoạn phế bỏ, trên cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào cận chiến, hơn nữa còn chỉ có thể đầu nhập nguyên tố Silic bộ đội cùng hoàng kim trở lên cấp chiến sĩ khác binh chủng. Ở loại tình huống này phía dưới, hậu cần áp lực sẽ trở nên phi thường nhỏ, chí ít không cần vận thâu quân hỏa. Hơn nữa chúng ta nguyên tố Silic bộ đội cũng không cần vũ khí gì trang bị, bọn họ duy nhất yêu cầu chính là ma pháp quyển trục cùng luyện kim dược tệ. Ăn Đạn Mạc Cơ nhất thời cũng là xứng sờ, vội vàng nói, chỗ đó không phải không biện pháp phóng thích pháp thuật sao? Không phải là không thể phóng thích pháp thuật, là không thể phóng thích cao cấp pháp thuật. Hơn nữa chúng ta bên này pháp sư cũng không có cách nào thả ra quá nhiều pháp thuật, tóm lại cũng là nhận hạn chế nghiêm trọng, Thích Thiên Đế nói ra. Thế nhưng là đây, ma pháp quyển trục hẳn là không ở tại trong đồ chơi này, thật giống như ác ma bên kia thiên phú pháp thuật một dạng, ma lực đều đã phong tồn tốt, không cần điều động ngoại giới ma lực, trực tiếp liền có thể phóng thích. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng công kích pháp thuật quyển trục đem đối diện ác ma đều chết đuối? Đạn Mạc Cơ lập tức khiếp sợ nói, ta khuyên ngươi ngàn vạn không nên làm như vậy. Chúng ta hội phá sản ma pháp quyển trục đều là vật phi thường chân quý, liền xem như hiện tại Thích Thiên Đế cũng không có muốn ra đại lượng công nghiệp sinh hóa sản xuất thủ đoạn, còn chỉ có thể dựa vào ma pháp sư từng tờ họa. Sở dĩ Thích Thiên Đế có thể có số lớn ma pháp quyển trục dự trữ, toàn bộ đều phải quy công cho ma pháp của hắn sư đủ nhiều, hơn nữa chế tạo quyển trục chưa ghi cũng đầy đủ nhiều. Nhưng là lại nhiều cũng có hạn độ. Đối mặt đến 10 ước kế ác ma đại quân, dùng ma pháp quyển trục dìm nó chết nhóm là tuyệt đối không thực tế, táng ra bại sản cũng không chơi nổi. Thích Thiên Đế sau đó liền cười một cách nói, yên tâm đi, ta không có ngu xuẩn như vậy. Công kích quyển trục tự nhiên cần một chút, nhưng là không cần quá nhiều, chủ yếu vẫn là phụ trợ quyển trục. Nếu là cận chiến làm chủ, vậy chúng ta liền hoàn toàn có thể vì các chiến sĩ gia tăng phòng ngự lực, lực công kích, tốc độ di chuyển. Đây đều là có thể dùng phép thuật phụ trợ quyển trục giải quyết sự tình. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Đạn Mạc Cơ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, minh bạch, trở về ta liền chuẩn bị. Chỉ tiếc ma pháp sư phóng thích không ra quá nhiều pháp thuật đến, bằng không để bọn hắn ở tiền tuyến thả phép thuật phụ trợ, cũng có thể tiết kiệm số lớn quyền trục. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Mặt khác, ta yêu cầu ngươi chuẩn bị thêm truyền tống pháp trận, nhất là loại kia có thể nhanh chóng lắp lên đại hình di động thức truyền tống pháp trận, càng nhiều càng tốt. Ăn Đạn Mạc Cơ lập tức liền kỳ quái nói ra, ngươi không phải có cái kia lá cờ nhỏ sao? Phất phất tay liền đem ước vạn đại quân gọi ra đến. Làm gì còn muốn dùng truyền tống pháp trận đâu? Đần độn Thích Thiên Đế nhìn không được chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu. Sau đó giải thích nói, vật kia chỉ có thể ta và ta hóa thân mới có thể sử dụng. Nửa kim loại vị diện là hạng gì chuyện nguy hiểm? Ta làm sao có thể tự mình đi lẫn vào? Lần này ta chỉ là phái bộ đội mà thôi, tuyệt không có cầm đầu mình mạo hiểm ý tứ. Hoa ngạ, nhìn không ra nguyên lai tiểu tử ngươi cũng có sợ hãi thời điểm a. Đạn Mạc Cơ nhìn không được trêu chọc nói, ngươi không phải thật lợi hại sao? Một đêm đã bắt hơn 10 cái thích khách, làm sao hiện tại chỉ sợ đần độn? Cái này không gọi sợ hãi, gọi cẩn thận. Thích Thiên Đế bĩu môi khinh thường nói, vừa mới ở Nguyệt Lan Thánh Nữ bên kia trêu chọc nhiều như vậy thích khách, kết quả ta lại không chút tổn hao nào, ngược lại bắt sống như vậy hơn phân nửa thần cấp bậc cường giả. Đổi thành ngươi, qua một lần lúc này lấy sau còn có thể thứ hai lần, làm sao cái này chắc chắn sẽ không đi. Đạn Mạc Cơ lập tức liền cẩn thận nói ra, ý ngươi nói là bọn họ ăn cái này thua thiệt về sau có lẽ sẽ càng thêm cẩn thận, thậm chí trực tiếp phái tà thần đến ám sát ngươi. Bọn họ phản ứng có nhanh như vậy sao? Nói một lần hai lần không hề ba, ngươi lúc này mới hai a, đây quả thực là khẳng định tốt a. Thích Thiên Đế bĩu môi nói, khác kéo cái gì, một lần hai lần không liên tục nói dối, bọn họ nếu là không có đầu óc này chỉ sợ sớm bị chư thần đánh thành chó. Huống chi coi như không đến lại như thế nào, ta làm gì vô duyên vô cố cầm đầu của mình đi mạo hiểm đâu? Tóm lại cẩn thận là bất kể như thế nào đều không sai được. Huống chi chỗ đó trọng lực dị thường, ma pháp hỗn loạn, mở ra không gian khe hở cũng không dễ dàng. Vạn nhất xuất hiện cái lay động, liền có thể sẽ đem thông qua bộ đội giết chết không biết bao nhiêu. Dù sao cẩn thận một chút tổng không sai. Minh Bạch. Đạn Mạc Cơ lập tức gật gật đầu nói, ta trở về thì chuẩn bị. Nhưng mà dùng truyền tống pháp trận truyền tống bộ đội, tốc độ chậm tiêu hao cao, liền sợ chậm trễ sự tình a. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, bất quá ảnh hưởng cũng không lớn. Thích Thiên Đế tự tin nói ra, chỉ cần Le Ve công chúa gia tộc còn có thể trưởng khống một khối an toàn thổ địa, để cho chúng ta có thể liên tục không ngừng truyền tống bộ đội, một trận thì có thắng vô số tốt a. Ta đây đi chuẩn bị ngay. Đạn Mạc Cơ lập tức gật gật đầu, sau đó liền cáo từ rời đi. Vẹn vẹn hai ngày về sau, Le Ve công chúa liền cho Thích Thiên Đế phát tới không gian tỏa tiêu, hơn nữa đốc xúc hắn mau chóng khai chiến, bởi vì phía trước thật sự là không chống nổi. Thích Thiên Đế đương nhiên không dám thất lễ, lập tức hạ lệnh nhượng bộ đội bắt đầu truyền tống. Ở Giang Sơn thiết kế không gian bên trong có tính ra hàng trăm đóng quân điểm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Những địa phương này toàn bộ đều sở hữu đặc biệt đại hình truyền tống phí, chung quanh cũng sớm đã có người ngàn vạn lần đại quân chạy đến hội tụ, cũng mà còn có liên tục không ngừng bộ đội chính hướng bên này họp lại. Tất cả bộ đội trên cơ bản cũng là nguyên tố Silic bộ đội, đen nhịp một mảng lớn, tốt như hải dương một dạng quay chung quanh ở truyền tống trận chung quanh. Sở hữu binh chủng đều cực kỳ an tĩnh nằm dạp trên mặt đất yên lặng chờ đợi. Thẳng đến mấy chục cây số bao quát truyền tống trận bắt đầu sáng lên, phía trên mệnh lệnh trong nháy mắt liền truyền đến tít ngoài rìa bộ đội bên trong. Sau một khắc, số lớn cương thiết chiến lang, điên cuồng thiết chó liền từ dưới đất đứng lên đến, sau đó chạy chậm đến gia tốc, dần dần hình thành dòng lũ đen ngòm, từ bốn phương tám hướng hướng truyền tống trận hội tụ tới. Thiên Thần Học Viện 120 chương 1191 ba trinh lệch lớn từ trong truyền tống trận đi ra. Những cái này cương thiết chiến lang cùng điên cuồng thiết chó liền không nhịn được không hẹn mà cùng ho khan. Không có cách nào, đáng chết này nửa kim loại vị diện, hoàn cảnh thật sự là quá ác liệt. Trong không khí tràn ngập một cỗ thật nhỏ bụi, chứa số lớn kim loại thành phần, thậm chí đều có thể nói cũng là kim loại bụi. Thình lình hút đi vào, liền sẽ cảm giác giống như vô số thanh tiểu đao tử ở trong phổi không ngừng đâm vào một dạng, vô cùng thống khổ. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói. Cương thiết chiến lang cùng điên cuồng thiết chó liền không giống nhau. Bên trong thân thể của bọn hắn chứa số lớn kim loại thành phần. Thậm chí thực vật cũng là mỏ sắt. Cho nên coi như hút đi vào kim loại bụi cũng không để ý. Thậm chí đối thân thể còn có thể có chỗ tốt. Chỉ bất quá lúc mới bắt đầu không quá thích ứng. Mới có thể xuất hiện không ngừng ho khan hiện tượng. Nhưng là cũng không lâu lắm bọn họ thành thói quen. Ngược lại cũng có loại say mê ý tứ. Thích ứng xong hoàn cảnh về sau. Những bộ đội này liền mau rời đi truyền tống trận. Vì sau này bộ đội truyền tống sáng tạo điều kiện. Lúc này bọn họ mới tới kịp nhìn chung quanh tình huống chung quanh. Nguyên lai. Cương thiết chiến lang bọn họ là truyền tống đến một cái so sánh thành phố khổng lồ bên trong. Phương viên trăm dặm cử thành. Trên cơ bản đã bị vũ trang đến tận răng. Hơn 500 thước thành tường. Còn có nội thành động một tí mấy chục mét chiến bào. Đều cho thấy đây là một tòa vũ trang pháo đài. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là. Khổng lồ như thế thành thị. Cùng như thế đông đảo cử hình kiến trúc. Vậy mà toàn bộ thuần một sắc cũng là kim sắc trong sáng đúc bằng kim loại. Đến mức chỉnh tòa thành thị đều thoạt nhìn kim quang lóng lánh chiếu sáng rạng rỡ, liền như là hoàng kim thành bảo lũy một dạng. Đương nhiên, chỉnh tòa thành thị khẳng định không có khả năng đều là do hoàng kim chế tạo. Chỉ bất quá trong đó xen lẫn số lớn đồng. Lại phối hợp một chút còn lại kim loại. Trong đó cũng bao quát hoàng kim. Cuối cùng mới hình thành vàng óng ánh dáng vẻ. Có thể dù là vậy, tòa này đúc bằng kim loại cử hình thành thị cũng tuyệt đối có thể được xưng là giá trị liên thành. Ánh sáng bán sắt vụn đều không biết muốn bán bao nhiêu tiền đâu lúc này. Thành thị bên trong chú đóng số lớn thủ quân. Hắn trung cao cấp trong bộ đội nhiều nhất cũng là lực thiên sứ. Cũng chỉ có bọn họ những cái này cận chiến binh chủng. Mới có thể ở cách này vượt gì địa phương phát huy hơn phân nửa chiến lực. Ở trung tâm thành phố thành bảo chỗ cao, đang có hai vị dáng người khôi ngô lực thiên sứ an tính nhìn xem truyền tống trấn tình huống bên kia. Bọn họ đều mặc vừa dày vừa nặng áo giáp màu vàng ấm. Chỉ bất quá một cái cõng đại kiếm, một cái cõng chiến chùy. Bên này truyền tống trận cũng có 20-30 dặm phương viên, là lâm thời khẩn cấp xây dựng. Vì thế còn mang ra không ít phòng ngự thành bảo. Nguyên bản thủ quân còn có ít câu oán hận. Nhưng là bây giờ trông thấy liên tục không ngừng viện quân. Bọn họ ngươi rốt cuộc ý thức được. Lần này lên mặt mục đích chỉ sợ không phải phòng ngự. Mà chính là tiến công. Duy nhất một lần liền có thể truyền tống hơn 100 vạn cương thiết chiến lang cùng điên cuồng thiết chó. Mấy mươi phút liền có thể truyền tống một lần. Ngày kế liền có vài ngàn vạn bộ đội đuổi tới. Cái này liền đã vượt qua tòa thành thị này sở hữu thủ quân số lượng gấp mấy lần. Cõng đại kiếm lực thiên sứ sờ sờ cằm. Sau đó ngoạn vị nói ra. Ngươi thấy thế nào những cái này tiểu cầu cõng chiến chùy lực thiên sứ? Cao mày nói ra. Rất mạnh. Thậm chí có thể nói là hắc thiết cấp khác trong. Cao cấp nhất binh chủng thật không biết ra hỏa kia là thế nào bồi dưỡng được bọn họ. Giáp tư. Nếu là chúng ta có nhiều như vậy tiểu cầu cầu. Chỉ sợ cũng có thể nhắm mắt lại liền đem ác ma đánh thành chó. Giáp tư nghe vậy về sau. Nhìn không được hỏi thăm. Ngươi lại chưa có xem bọn họ tác chiến. Dựa vào cái gì biết rõ bọn họ rất mạnh chúng ta lựa chọn kiến thành địa phương. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ có thấp nhất 4 lần trọng lực. Tuy nhiên lại cũng đủ làm cho thông thường hắc thiết cấp binh chủng không bò dậy nổi. Thậm chí đa số thanh đồng cấp binh chủng đến nơi này. Đều sẽ trong nháy mắt trở thành trên mặt đất chậm chạp bò sát rùa đen. Nói ra. Thế nhưng là ngươi xem những cái này tiểu cẩu. Không chỉ có rất nhanh liền có thể thích ứng nơi này trong không khí kim loại bụi. Hơn nữa còn bước đi như bay. Tuy nhiên nhìn ra được. Bọn họ bắt đầu chạy không phải đặc biệt tự nhiên. Tốc độ hẳn là nhận lấy không nhẹ hạn chế. Thế nhưng là liền theo bọn họ biểu hiện bây giờ đến xem. Tuyệt đối là có thể phát huy ra không ít chiến lực. Dù sao nhất định có thể cho cùng tiểu ác ma đối kháng chính diện. Nói không sai. Giáp tư gật đầu nói bất quá cái này còn không phải bọn họ mạnh nhất một cái phương diện. An lập tức liền không nhịn được tò mò hỏi. Ta ngược lại thật ra không nhìn ra bọn họ còn có cái gì càng mạnh một phương diện, rốt cuộc là cái gì kia liền là. Bọn gia hỏa này là ăn mỏ sắt. Giáp Tư thản nhiên nói. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Bọn họ hoàn toàn không cần chuẩn bị thực vật. Bởi vì đi tới chỗ nào, đều có thể tùy tiện trên mặt đất gặm thạch đầu dựa vào. Còn giống như thực sự là có chuyện như vậy, đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền không nhịn được hai mắt sáng lên nói ra. Gia hỏa này, không khỏi cũng quá nghịch thiên rồi a, phải biết. Ở cái này trọng lực dị thường khu vực, hậu cần sửa gây áp lực sẽ trở nên phi thường lớn. Bình thường một tấn thực vật, đến nơi này liền lại biến thành 4 tấn, thậm chí là 8 tấn nặng. Nhưng là trọng lượng tăng lên, số lượng lại không có gia tăng. Cho nên bình thường nên tiêu hao 1 tấn thực vật, hiện tại liền phải tiêu hao 4 tấn thậm chí là 8 tấn. Mà trọng lượng gia tăng về sau, đối hậu cần vận chuyển mà nói cũng đã thành một cái tuyệt đối áp mộng. Bởi vì vận chuyển lượng là theo trọng lượng đến tính toán. Bình thường vận chuyển 1 vạn tấn liền có thể thỏa mãn đại quân cần. Hiện tại liền phải vận chuyển 4 vạn tấn. Thậm chí là 8 vạn tấn. Vận chuyển đo một cách tử liền tăng lên gấp bội nha, mấu chốt nhất là. Ở cách này không có cách nào thi triển pháp thuật địa phương dù quái. Đã thành thói quen dùng phù không pháp thuật vận chuyển vật liệu thiên sứ đại quân. Liền không chắc không lần nữa khôi phục tới mặt đất chuyển vận ban đầu giai đoạn. Liền càng một bước liên hồi hậu cần chuyển vận khó khăn. Vì sao ở cách địa phương dù quái này đánh không lại ác ma, không riêng gì bọn họ năng lực tác chiến hạ xuống rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất cũng đang ở phía sau cần tiếp tế thật sự là theo không kịp. Thân thể là cao cấp binh chủng thiên sứ, ngược lại còn không tính khó. Dù sao bọn họ chỉ cần 7 thiên ăn một khỏa bảo thạch là được. Trọng lượng gần như có thể không đáng kể. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là số ít, đa số bộ đội còn phải là cần ăn cơm đại quân. Ở loại tình huống này phía dưới, thiên sứ nhất tộc bộ đội rất khó hướng nơi xa tiến vào. Bởi vì phụ trách vận chuyển lương thực tốt bộ đội, thật sự là có chút theo không kịp. So sánh dưới, áp ma đại quân liền hoàn toàn không có cái này lo lắng. Tại chính mình hành quân thời điểm, đói bụng liền đem theo quân tiểu liệt ma ăn hết. Mà phát sinh đại chiến thời điểm, liền đem trên chiến trường thi thể đều ăn hết, vô luận địch ta. Cho nên ác ma trên cơ bản không có cái gì hậu cần bổ cấp, cần đi đến chỗ nào ăn đến đâu là được. Thậm chí ở hạ cấp ác ma đều ăn ánh sáng thời điểm, bọn họ còn có thể tiến hành tạm thời ác ma triệu hoán. Từ thâm uyên bên ngoài triệu hồi ra một nhóm mới bộ đội, đã có thể làm pháo hôi, còn có thể làm quân lương, thực sự là quá thuận tiện. Giáp Tư lúc này chợt nhớ tới một sự kiện, ngay sau đó liền không nhịn được nói ra. Ngươi nói Thích Thiên Đế đây có phải hay không là tương đương giải quyết chúng ta cùng ác ma ba chinh lệch lớn trong thứ ba cái ăn, còn giống như thật tựa hồ là cái dạng này. Ngay sau đó cũng có chút khiếp sợ nói ra. Cái gọi là ba chinh lệch lớn, kỳ thực cũng là chư thần đang nhìn cùng ác ma đại quân khai chiến về sau, liên chiến liên bại, sau cùng tổng kết ra, chư thần đối với ác ma bên này tam đại thế yếu, cũng chính là ba chinh lệch lớn. Ba cái này chinh lệch lớn phân biệt cũng là số lượng, tốc độ phát triển cùng hậu cần tiếp tế. Cái gọi là số lượng chính là chỉ người ta ác ma số lượng thật sự là muốn so chư thần bên này nhiều nhiều lắm. Cho nên để giải quyết vấn đề này, chư thần phát minh mẫu xào kỹ thuật, chế tạo ra có thể đại lượng nhanh chóng sản xuất binh chủng đủ loại binh chủng mẫu xào. Chỉ cần sở hữu pháp tắc tệ, liền có thể rất nhanh chế tạo ra đầy đủ binh lực. Từ đó triệt tiêu cùng ác ma tầm đó to lớn binh lực chinh lịch. Về phần tốc độ phát triển, chính là chỉ ác ma đại quân tốc độ phát triển, truyền kỳ trở lên cao thủ. Ở chư thần bên này, dưới tình huống bình thường, truyền kỳ đều muốn hơn ngàn năm mới có thể thành tựu. Hiện giả càng là cần hơn mấy ngàn vạn niên mới được. Thế nhưng là ác ma bên kia liền không giống nhau. Đồng dạng truyền kỳ ác ma đều chỉ cần 100-200 năm liền có thể trưởng thành. Bởi vì hạ cấp ác ma tốc độ phát triển hoàn toàn liền là dựa vào lẫn nhau thôn phệ để hoàn thành. Giết chết một cách đồng cấp ác ma ăn hết hắn, liền có thể nhanh chóng đề bạt chính mình. Mà nếu như không tăng lên chính mình, liền nhất định sẽ biến thành khác thực vật. Cho nên để sinh tồn nghĩ, ác ma nhất định phải chiến đấu không ngừng, cũng thôn phệ còn lại đồng cấp ác ma. Ở loại tình huống này phía dưới, ác ma không chỉ có tấn cấp tốc độ nhanh, hơn nữa chiến đấu lực cũng phi thường cường đại. Bởi vì chiến đấu lực không mạnh đều đã bị đồng cấp ác ma ăn hết. Chư thần bên này xem xét như vậy thì biết không được. Bộ đội của bọn hắn phát dục quá chậm, một khi không đuổi kịp tiêu hao liền sẽ toàn diện sập bàn. Cho nên bọn họ lại sáng lập thiên thần học viện. Dựa vào thiên thần học viện lực lượng, không sai biệt lắm cũng có thể làm được mấy trăm năm liền tấn cấp truyền kỳ. Tuy nhiên không hết hoàn mỹ, nhưng là hai cách này chinh lịch cuối cùng là bị chư thần nghĩ biện pháp di bổ túc. Duy chỉ có thứ ba cách chinh lịch hậu cần tiếp tế, chư thần cho tới bây giờ cũng không có muốn ra biện pháp giải quyết. Người ta ác ma nhất tộc đối hậu cần bổ cấp yêu cầu cơ hồ không có. Vũ khí ác ma nanh vuốt liền có thể đảm nhiệm. Cho dù là cấp thấp tiểu ác ma, móng vuốt trình độ sắc bén cũng tương đương với bách luyện tinh mới vừa bảo kiếm. Khải giáp cơ hồ sở hữu ác ma đều có ác ma da thịt. Kém cỏi nhất cũng tương đương với nhân loại bì giáp. Hơn nữa còn có rất nhiều ác ma sẽ mọc ra lân phiến. Liền không sai biệt lắm tương đương với nhân loại khải giáp. Phòng ngự lực mạnh phi thường. Về phần pháp thuật, cơ hồ mỗi ác ma đều có thể phóng thích không ít thiên phú pháp thuật. Hơn nữa không nhận hoàn cảnh quấy nhiễu. Khuyết điểm duy nhất cũng là số lượng không phải đặc biệt nhiều. Mỗi ngày đều có hạn chế. Thế nhưng là đối với trời sinh tốt cận chiến ác ma mà nói, pháp thuật cũng chẳng qua là hữu lực bổ sung mà thôi. Kể từ đó, liền khiến cho mỗi ác ma đều giống như là trời sinh vũ trang đám côn đồ. Từ mang vũ khí khải giáp cùng pháp thuật, căn vốn không thế nào cần hậu cần bổ cấp sản xuất. Đương nhiên, đẳng cấp cao ác ma sẽ nghĩ biện pháp chính mình làm một vũ khí kim loại. Chỉ cần có liền có thể. Dù sao không cần thiết chuyên môn làm một hậu cần quản việc này. Hơn nữa ác ma thực vật cũng là hạ cấp ác ma bản thân. Cùng trên chiến trường đủ loại thi thể. Cũng không cần chuyên môn thành lập một cách bộ môn tiến hành vận chuyển. Cho nên ác ma đại quân trên căn bản là không có cái gì hậu cần áp lực. Thiên thần học viện 120 chương 1192 lượng lớn đại quân trái lại chư thần bên này. Mỗi cái mẫu xào sáng tạo ra binh chủng, trên cơ bản đều không thể rời bỏ hậu cần tiếp tế. Hình người binh chủng cũng không cần nói nhiều. Trên cơ bản cũng là cởi sạch thân thể đi ra. Từ nội y nội khố đến giày, lại đến vũ khí khải giáp cùng thực vật. Toàn bộ đều nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Về phần những thú hình kia binh chủng, quần áo thông thường có thể không có, vũ khí cũng có thể không có, khải giáp cũng thuộc về có thể xứng cũng có thể không xứng đồ vật. Nhưng là thực vật lại không thể thiếu. Nhất là những chiến đấu lực kia cường hãn ma thú, chiến lang, song đầu phi long loại hình binh chủng, chiến đấu lực tự nhiên không nói chơi. Thậm chí có thể sánh được cùng giai ác ma. Thế nhưng là thức ăn nhu cầu cũng rất cao. Trực tiếp thì có loại bị người cảm giác sắp phát điên. Thông thường chiến lang đều có mấy trăm hơn ngàn cân. Mỗi ngày nhất định phải tiêu hao mấy chục cân ăn thịt. Hai ba ngày không ăn cơm, trên cơ bản liền đói bụng chạy không nổi rồi. Hơn nữa đồ chơi này còn không ăn chay. Về phần song đầu phi long thì càng đừng xách. Trên cơ bản cũng là một ngày gần 100 cân ăn thịt tiêu hao. Hơn nữa trong đó còn phải xen lẫn một chút ẩm chứa ma lực thịt ma thú. Bằng không hắn sẽ không có khí lực. Hơn nữa tiến hành kịch độc thổ tức về sau, cần thời gian dài hơn mới có thể khôi phục. Liền xem như ở bình thường trú đóng thời điểm, bọn họ mỗi ngày tiêu hao thực vật liền tương đối khó duy trì. Mà một khi gặp được tiến công hình đại chiến, vậy liền phiền toái hơn. Mỗi ngày ánh sáng cho chúng nó vận chuyển thức ăn nhân viên cùng xe tổ cũng không biết có bao nhiêu. Mà đây đều là hậu cần bổ cấp phiền phức. Cái này số lớn hậu cần tiếp tế, không riêng cần phải tiêu hao nhiều vô cùng tư nguyên, hơn nữa còn nghiêm trọng liên lụy toàn bộ bộ đội năng lực tác chiến, hơn nữa khiến cho trở thành quân đội to lớn nhất uy hiếp. Một khi hậu cần tiếp tế bị đánh nát, toàn bộ quân đội đều sẽ vì thế sụp đổ. Cho nên để dự phòng xuất hiện loại tình huống này, không có cái gì sức chiến đấu, hậu cần tiếp tế đoàn đội còn nhất định phải nhận quân đội bảo hộ mới được, liền càng một bước liên lụy toàn bộ đại quân. Người ta ác ma quân đoàn liền hoàn toàn không có loại này liên lụy. Một khi khai chiến, sở hữu quân đội đều có thể tùy thời tùy chỗ để lên qua, cũng không có bất kỳ cái gì nhược điểm cùng uy hiếp có thể nói, cũng không cần tiêu hao quá mức tư nguyên. Vẹn vẹn một hạng này cũng đủ để cho chư thần đại quân cùng ác ma một phương sinh ra lớn hơn chênh lệch. Cho nên ở chính diện chiến trường phía trên, chư thần quân đội nhất định phải về số lượng ở vào ưu thế tuyệt đối, mới dám cùng người ta tiến hành giã ngoại quyết chiến. Bằng không cũng chỉ có thể dựa vào kiên cố thành trì phòng thủ mới có thể chống lại ác ma đại quân tập kích. Nói tóm lại, chư thần quân đội điều kiện tương đương nhau đích thật là đánh không lại ác ma. Điều này cũng làm cho đưa đến toàn bộ chư thần thế lực đang cùng đối kháng ác ma thời điểm, kỳ thực đều là ở vào phòng thủ trạng thái, ngẫu nhiên phát động mấy lần tiến công hình phản kích, cũng lại bởi vì hậu cần tiếp tế theo không kịp, mà không thể không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, bằng không liền có thể bị người ta phản ăn hết. Dù sao qua nhiều năm như thế, chư thần đều không có biện pháp tốt giải quyết cái này thứ ba cái chênh lệch cực lớn. Nhưng là bây giờ, giáp tư cùng hai vị thiên sứ thần tộc tướng lãnh lại đột nhiên khiếp sợ phát hiện, cái này khốn nhiễu chư thần nhiều năm nan đề, tựa như có lẽ đã bị Thích Thiên Đế giải quyết. Kia liền là nguyên tố Silic binh chủng. Thích Thiên Đế tự chủ nghiên cứu một hệ liệt nguyên tố Silic binh chủng, từ điên cuồng thiết chó bắt đầu, đến cương thiết chiến lang, nhôm đầu chó, lại đến thanh đồng ngưu, bạch ngân tượng, nguyên tử song đầu phi long, cùng hư không mấu xào long, đều có một cái vô cùng rõ ràng đặc điểm, đó chính là bọn họ thực vật đều có thể dùng đủ loại kim trúc khoáng thạch đến thay thế. Mà ở tuyệt đại bộ phận vị diện bên trong, kim trúc khoáng thạch đều thuộc về khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, xuất động nguyên tố Silic binh chủng hợp thành đại quân về sau, liền hoàn toàn không cần cân nhắc hậu cần bổ cấp vấn đề. Bọn họ tự thân sinh trưởng móng vuốt cùng kim loại da thịt, liền có thể làm thành vũ khí khải giáp. Hơn nữa sở hữu bản mệnh pháp bảo, có thể phóng thích đủ loại sát thương tính pháp thuật. Mấu chốt nhất là bọn họ đói bụng, có thể tùy thời tùy chỗ gặm ăn cả vùng đất kim trúc khoáng thạch, hoàn toàn không cần ngoài định mức từ phía sau tiến hành vận chuyển. Về phần nói kim trúc khoáng thạch tìm không thấy làm sao bây giờ, kỳ thực thật là có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết. Không có phẩm chất cao mỏ kim loại, có thể dùng đê phẩm vị trí bùn đất thay thế. Bởi vì nói như vậy, liền xem như thông thường bùn đất bên trong, thiết kim loại hàm lượng cũng đang 10% trở lên. Chỉ bất quá muốn ở 50% trở lên mới có thể được xưng là mỏ sắt, nếu không thì không có khai thác giá trị. Thế nhưng là đối với nguyên tố Silic binh chủng mà nói, khai thác giá trị đều là thứ yếu, có thể nhét đầy cái bao tử là được, cùng lắm thì ăn nhiều một chút. Mặt khác, chiến trường phía trên nhất định sẽ còn sót lại đủ loại vũ khí trang bị. Cho dù là đánh giết ác ma, bọn họ trên người cũng linh linh toái toái, hội mang có một ít thâm uyên kim loại. Thứ này liền có thể trực tiếp lấy ra làm đồ ăn vặt ăn. Hơn nữa, nguyên tố Silic binh chủng bên trong còn có một số am hiểu khống chế nguyên tử binh chủng. Bọn họ có thể đem bên trong lòng đất ẩm chứa nhỏ bé kim loại hút tới, trực tiếp hình thành kim loại cát. Cũng tỉ như nguyên tử song đầu long, đồ chơi này thậm chí đều có thể dùng đến lấy quặng. Chúng nó ở lúc cần thiết cũng có thể là lớn quân cung cấp kim loại lương thực. Nói tóm lại, nguyên tố Silic binh chủng chí ít ở tuyệt đại bộ phận vị diện là tuyệt đối sẽ không làm thức ăn vật lo lắng. Vô luận như thế nào đều có thể có nói lắp. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nguyên tố silic binh chủng dưỡng binh chi tiêu cơ hồ là linh, có thể tận tình khuyết trương đại quy mô, hoàn toàn không cần lo lắng chính mình nuôi không nổi. Kể từ đó, nguyên tố silic binh chủng số lượng liền có thể không bị hạn chế vô hạn tăng trưởng. Cuối cùng thậm chí có thể về số lượng đối áp ma đại quân hình thành áp chế, thậm chí là nghiền ép. Đến khi đó, chỉ sợ chư thần đều có thể có tư cách phản công Thâm Uyên vị diện. Nghĩ tới đây về sau, cùng Giác Tư nhất thời liền đều biến đến vô cùng kích động. Giác Tư ngay sau đó liền trầm giọng nói ra, đây là một cái trọng đại phát hiện, chúng ta nhất định phải lên báo mới được. Cái này chỉ là suy đoán của chúng ta. Vạn nhất Thích Thiên Đế nguyên tố silic binh chủng vẫn còn có hạn chế làm sao bây giờ, Nghiêm Nghị nói. Cho nên ý kiến của ta là, không bằng mượn lần này chiến tranh quan sát một chút, nhìn xem Thả Thiên Đế có phải thật vậy hay không, giải quyết để tam đại chinh lệch. Nếu quả là như vậy, vậy chúng ta ở liên thủ lại báo cũng không muộn. Ngươi nói đúng, chuyện này thực sự quan hệ trọng đại, đích xác cần phải thận trọng ứng đối. Dù sao cũng không phải là cái gì việc gấp nhi, không cần thiết như vậy vội vàng. Giác Tư theo rồi nói ra. Nhưng là bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế sáng tạo loại này nguyên tố silic binh chủng, đều có thể được xưng là một loại vượt mức quy định sáng chế mới. Ta cảm thấy chúng ta tất yếu làm tới, nhìn xem có thể hay không phát triển thêm một bước. Chỉ sợ có chút khó a, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Nguyên tố silic binh chủng tuy nhiên trước kia cũng có số nhỏ biểu diễn, nhưng là chân chính diễn chính bên trong, chủ lực vẫn là lần đầu. Có thể thấy được Thích Thiên Đế trước kia đều là cố ý tuyết tàng bọn họ, hiện tại thuộc về không có cách nào mới lấy ra. Loại này dành riêng đặc thù kỹ thuật, không có người nào nguyện ý cộng hưởng, Thích Thiên Đế cũng không ngoại lệ. Phiền toái nhất là Thích Thiên Đế hiện tại mỹ danh bên ngoài, trên thân nhiều vô số đạo ô dù, cho dù là chúng ta cũng không tiện tùy tiện đắc tội. Không quan hệ, đừng quên chúng ta còn có đại tiểu thư đâu. Giác Tư cười híp mắt nói. Thích Thiên Đế làm một cái hạ giới dế nhui, muốn cưới đi chúng ta thần giới tiểu công chúa, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không có đầy đủ xính lễ. Hắc hắc. Chúng ta vị kia người lãnh đạo trực tiếp chỉ sợ không sẽ gật đầu ha ha. Nói cũng đúng. Lập tức đi theo cười to nói. Ta nghe nói, chúng ta vị kia biết rõ nữ nhi bảo bối của mình nhìn một cái hạ giới dế nhui thời điểm, lúc ấy tức giận đến thần lực bạo động, trong nháy mắt liền phá hủy một tòa hắn thích nhất tầm cung, thiếu chút nữa thì trực tiếp giết tới thiên thần học viện qua. Về sau tuy nhiên bị khuyên nhủ, có thể không ngừng chửi ầm lên Thích Thiên Đế, nói hắn con cóc rẻ này, cũng đừng nghĩ nằm mơ ăn thịt thiên nga, dù cho hắn khoe nữ qua gả con chó, cũng không khả năng gả hắn cái này hạ giới dế nhui. Ha ha ha, Giác Tư đi theo cười to nói. Ta cũng nghe nói chuyện này. Khi đó chúng ta lão đại lửa giận ngút trời, hét ra thanh âm đều mang thần lực, thậm chí ngay cả gần tới thần quốc đều nghe rõ rõ ràng ràng. Vậy coi như có ý tứ, cười híp mắt nói ra. Một bên xem thường người ta Thích Thiên Đế, một bên lại yêu cầu người ta tới cứu chàng. Đây chính là có chút bị đánh mặt a. Không có cách nào. Ai kêu Thích Thiên Đế người này biểu hiện càng ngày càng xuất sắc đâu, Giác Tư nhún nhún vai nói. Dù sao lúc đến hôm nay, bất luận kẻ nào đều phải thừa nhận, Thích Thiên Đế đầu này đi hạ giới dế nhui, tuyệt đối là có tư cách cưới chúng ta tiểu công chúa. Hơn nữa tiểu công chúa chính mình giống như cũng thẳng vui lòng. Đúng vậy a. Bằng không tiểu công chúa lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện cho người ta làm phụ tá, nói ra. Ta nghe nói, kỳ thực chúng ta phu nhân đã đồng ý chuyện này. Bởi vì mặc kệ từ phương diện nào nhìn, Thích Thiên Đế tuyệt đối là thế hệ này ưu tú nhất người trẻ tuổi, độc nhất vô nhị. Hơn nữa công chúa vốn ý nguyện của người, bọn họ cũng thực ở không có ngăn cản lý do. Thậm chí tựu liền chúng ta lão đại, đối với chuyện này cũng chỉ là lựa chọn im miệng mà thôi. Dù sao đã thật lâu không nghe thấy hắn bày tỏ qua phản đối. Kỳ thực lão đại hẳn là tâm lý đã chấp nhận, chỉ bất quá trở ngại thể diện mới ngại nói lối ra. Mà lần này mời Thích Thiên Đế tới cứu chàng hành vi cũng nhất định là lão đại ngầm đồng ý qua. Giác Tư nói ra cái này đã nói lên, hắn kỳ thực đã không phản đối việc này. Không sai. Cứ tính toán như thế đến. Tiểu công chúa cùng Thích Thiên Đế sự tình liền xem như không có trở ngại. Trên cơ bản có thể quyết định. Nói ra, như vậy, nguyên tố Silic binh chủng sự tình cũng liền tuyệt đối có thể hào hào nói một chút. Nói không sai. Dù cho không có cách nào đến đại lượng mẫu xào, cũng tuyệt đối có thể lấy tới số lượng cao thành phẩm bộ đội. Giác Tư nghiêm nghị nói. Cũng không biết Thích Thiên Đế bên kia sản lượng làm sao hắc hắc. Sản lượng khẳng định không thể thiếu nói ra. Ngươi xem một chút hiện tại. Liền ở chúng ta nói chuyện công phu. Liền lại hoàn thành một lần truyền tống. Tràn đầy. Toàn bộ đều chỉ là tầng thấp nhất điên cuồng thiết chó cùng cương thiết chiến lang. Cao giai bộ đội một điểm không xuất hiện, khẳng định đều ở phía sau. Quang pháo bụi liền có nhiều như vậy mà nói, có thể thấy được tổng lượng là kinh khủng cỡ nào. Ta nghe nói lần này khoảng chừng gần 100 cái điểm truyền tống. Nếu như mỗi cái điểm truyền tống cũng là chúng ta cái tình huống này lời nói. Giác Tư có chút khiếp sợ nói. Cái này Thích Thiên Đế trên tay nguyên tố Silic binh chủng. Số lượng nhiều cũng có chút đáng sợ. La Thích Thiên Thần Học Viện mời mọi người sưu tầm. Thiên Thần Học Viện đứng đầu đi tốc độ đổi mới nhanh nhất. Thiên Thần Học Viện 120 chương 1193 cao giai binh chủng mà liền ở lúc này. Mới nguyên tố Silic binh chủng rốt cuộc xuất hiện. Ở số lượng đông đảo điên cuồng thiết chó bên trong. Vậy mà xen lẫn hàng vạn mà tính nhôm đầu chó. Lại truyền đưa tới về sau. Còn lại bộ đội trên đất liền đều là đang mặt đất chạy. Duy chỉ có những cái này nhôm đầu chó. Vậy mà trực tiếp dương cánh bay lên. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu có chút lung la lung lay. Phi hành bất ổn. Nhưng là chúng nó rất nhanh liền điều chỉnh tốt tư thái. Sau đó thuận lợi lên không. Trực tiếp liền hướng bốn phương tám hướng bay mất. Hiển nhiên là qua chấp hành không trung điều tra nhiệm vụ. Thấy một màn như vậy về sau. Cùng Giác Tư nhất thời đều trợn mắt hốc mồm. Sau đó cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết. Nửa kim loại vị diện trọng lực là còn lại bình thường vị diện 48 lần. Liền xem như thân thể cường tráng mặt đất binh chủng. Đại đa số đều không thích ứng được với. Chớ đừng nhắc tới những cái kia xưa nay lấy thân thể tư yếu nổi tiếng phi hành binh chủng. Dù sao dưới tình huống bình thường. Bạch Ngân phía dưới cấp bậc phi hành binh chủng đến nơi này đều trực tiếp biến thành rác rưởi. Dù cho là hoàng kim cấp độ phi hành binh chủng. Có thể thuận lợi phi hành cũng không nhiều. Đa số đều chỉ có thể trở thành lục quân đang chiến đấu. Cho nên ở cách này nửa kim loại vị diện bên trong. Trên cơ bản cũng chưa có không quân vị trí. Dù sao song phương đi qua 200 năm đại chiến. Người nào cũng không có phái ra qua bất luận cái gì không quân tham chiến. Không là bọn hắn không biết không quân chỗ tốt. Thật sự là hoàn cảnh quá ác liệt. Không quân hoàn toàn không cách nào thích ứng. Nhưng là bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới. Thích Thiên Đế không chỉ có mang không quân. Hơn nữa những cái này không chung phi hành bộ đội lại còn có thể thuận lợi phi hành. Cái này thật sự là làm cho người rất kinh hãi. Kỳ thực nói đến. Nhôm đầu chó sở dĩ có thể ở địa phương này phi hành. Cũng là bởi vì chúng nó sở hữu nguyên từ phi kiếm duyên cớ. Có thể trên diện rộng giảm bớt từ thân thể trọng. Cho nên mới không có ảnh hưởng phi hành. Nhưng là đây. Nhôm đầu chó có thể làm cho chính mình đứng lên cũng kém không nhiều đến cực hạn. Cho nên bọn họ an hiểu nhất không chung oanh tạc. Trên cơ bản chẳng khác nào phế bỏ. Lúc bình thường, mỗi một cái nhôm đầu chó đều có thể nhẹ nhóm mang theo 8 viên 50 công cân nặng hàng đánh. Cộng lại cũng là 400 kg tải trọng. Nhưng đã đến nơi này, 400 kg biến thành chí ít 1600 kg trọng lượng. Hơn nữa nhôm đầu chó bản thân thể trọng cũng bảo tăng 4 lần trở lên. Liền để chúng nó hoàn toàn không cách nào gánh vác hàng không lựu đạn trọng lượng. Trên cơ bản xem như triệt để đã mất đi có thể chở. Bất quá cũng may Nhôm Đầu Chó bản thân cũng có lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Không chỉ có thể khống chế phi kiếm giết địch, hơn nữa còn có thể phun ra nhôm nóng tề bom na ban. Phối hợp thêm không trung ưu thế, tuyệt đối là giết địch hảo thủ. Mấu chốt nhất là Nhôm Đầu Chó xem như không quân, trời sinh liền sở hữu siêu cường tính cơ động cùng trinh sát năng lực, có thể trở thành quan chỉ huy tiền tuyến trưởng khống toàn bộ chiến trường trạng thái thiên nhãn. Chỉ bằng điểm này, Nhôm Đầu Chó cũng đủ để đáng giá phái ra tiền tuyến. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Nhôm Đầu Chó cường đại tính cơ động còn sẽ trở thành cuộc chiến tranh này quyết thắng điểm. Thích Thiên Đế đã sớm ở khai chiến trước đó chuẩn bị cho bọn họ nhiệm vụ. Đương nhiên, thứ nhất nhóm truyền đưa tới Nhôm Đầu Chó cũng không nhiều, bởi vì bọn hắn chỉ là thí nghiệm phẩm. Nhìn xem Nhôm Đầu Chó có thể hay không thích ứng nửa kim loại vị diện hoàn cảnh. Nếu như bọn họ không bay lên được mà nói, Thích Thiên Đế chắc chắn sẽ không lại phái Nhôm Đầu Chó. Nhưng là từ tình huống hiện tại nhìn, Nhôm Đầu Chó rõ ràng có thể thích ứng nơi này hoàn cảnh. Cho nên sau này Nhôm Đầu Chó đại quân đều sẽ liên tục không ngừng chạy tới. Tiếp đó, Thích Thiên Đế sai phái tiếp theo bộ đội liền bắt đầu xuất hiện đa dạng hóa. Không chỉ có Nhôm Đầu Chó, còn bắt đầu xen lẫn Thanh Đồng Chiến Ngưu cùng Bạch Ngân Chiến Tượng. Chỉ bất quá hai cái này binh chủng cũng là Thích Thiên Đế gần nhất mới khai sáng. Mặc dù nhưng đã tận lực mở rộng sản xuất, có thể số lượng hay là vô pháp cùng Nhôm Đầu Chó các loại các binh chủng so sánh. Chỉ chiếm bộ đội bên trong một bộ phận rất nhỏ. Nhưng dù cho như thế, hai cái này binh chủng to lớn cường tráng thân thể cũng vẫn là nhượng Giác Tư cùng nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn cũng đều là trên chiến trường lão thủ, tự nhiên rõ ràng loại này động một tí mấy chục gần 100 tấn quái vật khổng lồ ở tốc độ cao chạy như điên thời điểm là bực nào đáng sợ. Nhất là bọn họ vẫn là kim loại cấu tạo, một khi kết bè kết lũ tấn công liền sẽ hình thành chân chính kiên cố không phá vỡ nổi kim loại hồng lưu. Xem như sông pha chiến đấu lực thiên sứ, cùng Giác Tư tự nhiên đối lính như thế loại tình hữu độc chung, tâm lý đã vụng trộm đánh tốt rồi chủ ý xấu. Thích Thiên Đế nếu là biết rõ điểm này mà nói, tâm lý nhất định sẽ âm thầm may mắn. May mắn hai cái này binh chủng thành hình muộn, hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là vừa sản xuất ra, còn chưa kịp để bọn hắn tu luyện riêng mình bản mệnh pháp bảo. Nếu là lộ ra cái này lớn nhất áp chủ bài đến, chỉ sợ Giác Tư cùng hai người này đều sẽ trực tiếp không muốn thể diện thỉnh cầu cấp trên. Bất kể bất cứ giá nào lưu lại những bảo bối này. Đến đằng sau, cao cấp binh chủng cũng bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện. Trừ bỏ Thanh Đồng Ngưu cùng Bạch Ngân Chiến Tượng bên ngoài, Thích Thiên Đế nhất thẳng xem như bảo bối nguyên tử Song Đầu Long cùng Hư Không Mấu Xào Long cũng bắt đầu xuất hiện số lượng lớn. Nguyên tử Song Đầu Long trời sinh có thể khống chế nguyên tử chi lực, hơn nữa còn thu hoạch được bản mệnh pháp bảo Nguyên Tử Châu tăng cường. Một khi trên chiến trường thi triển đi ra, thì có thể làm cho trên người địch nhân tất cả kim loại vật đều biến thành giết bản thân chết hung khí. Nếu như không có cường lực binh chủng trấn áp, Nguyên Tử Song Đầu Long tuyệt đối là hạ cấp bộ đội ác mộng. Trừ cách đó ra, Nguyên Tử Song Đầu Long còn có thể dùng đến lấy lặng, dùng kinh khủng nguyên tử chi lực trực tiếp đem khắp mặt đất ẩm chứa kim loại hút lấy ra. Riêng lấy khai thác hiệu suất mà nói, một đầu Nguyên Tử Song Đầu Long khai thác năng lực chí ít có thể so sánh một vạn cái đầu chó người. Lần này đại chiến phát sinh ở nửa kim loại vị diện, Nguyên Tử Song Đầu Long tuyệt đối coi là người trong sân sân nhà. Đến lúc đó chúng nó thậm chí có thể lợi dụng khắp mặt đất ẩm chứa lượng lớn kim loại, trực tiếp khống chế thành đao kiếm hình thái, sau đó từ mặt đất phát động công kích, bảo đảm khó lòng phòng bị. Trừ cách đó ra, Thích Thiên Đế cũng là nghĩ nhượng Nguyên Tử Song Đầu Long ở chỗ này có thể thời gian dài phồn diễn sinh sống. Hơn nữa tiến hành kim thuộc khoáng tàng khai thác, nhất là mật ngân, tinh kim loại hình cao cấp kim loại càng là khai thác trọng điểm. Những cái này cao giai kim loại cũng sẽ không trực tiếp trả lại, mà chính là đại bộ phận đều biến thành hư không mấu xào long thực vật. Hư không mấu xào long chính là Thích Thiên Đế trên tay tuyệt đối vương bài. Chiến đấu năng lực khả năng còn không bằng lớn mạnh một chút bạch ngân cấp binh chủng, nhưng là trên chiến trường phát huy tác dụng lại là cấp chiến lược. Hư không mấu xào long hư không truyền tống, không chỉ có thể nhượng bộ đội của mình tinh chuẩn xuất hiện trên chiến trường, hơn nữa còn làm cho bị thương thật nặng, đánh mất sức chiến đấu cao cấp binh chủng trong nháy mắt thoát ly chiến trường, lấy được kịp thời cứu trợ. Chỉ bằng điểm này, hư không mấu xào long trên chiến trường tác dụng liền muốn vượt qua tuyệt đại đa số chủng loại. Mà đối Thích Thiên Đế mà nói, hư không mấu xào long còn có một cái càng quan trọng hơn tác dụng, kia liền là xem như mấu xào đến sinh sản bộ đội. Hư không mấu xào long thể bên trong thì có hoàn chỉnh ấp trứng xào huyệt, hơn nữa trải qua cải tạo thăng cấp, hiện tại đã có thể ấp trứng tất cả binh chủng, từ cấp thấp nhất điên cuồng thiết chó đến cao cấp nhất hư không mấu xào long, binh chủng gì đều có thể ấp trứng. Đương nhiên tiền đề vẫn là phải có đầy đủ tư nguyên mới được. Cái này cũng là vì cái gì Thích Thiên Đế cần đại lượng nguyên tử song đầu long nguyên nhân. Thường thời điểm, nguyên tử song đầu long hội điên cuồng khai thác cao cấp kim loại, đưa đến hư không mấu xào long bên kia, để nó phụ trách sản xuất chế tạo cao giai bộ đội. Đương nhiên, hư không mấu xào long sinh có thể xác định không có khả năng bị cao cấp bộ đội chiếm hết. Bất kể như thế nào cũng sẽ đại lượng sản xuất con chốt thí. Dù sao, số lớn hư không mấu xào long đi tới nơi này cách nửa kim loại vị diện về sau, liền sẽ trực tiếp trở thành đẻ trứng mấu gây, có thể liên tục không ngừng vì Thích Thiên Đế bổ sung binh lực. Tuyệt đối không nên xem thường điểm này. Trên thực tế, chức năng này rất có thể sẽ trở thành Thích Thiên Đế cuối cùng chiến thắng trọng yếu căn cứ. Bởi vì vượt qua vị diện truyền tống, cuối cùng là phải tiêu hao lượng lớn ma lực cùng tư nguyên. Nhất là như hôm nay dạng này trăm vạn truyền tống, tiêu hao cũng là Thích Thiên Đế nhiều năm tích góp ma lực. Nếu như mỗi lần đại chiến cần lượng lớn bộ đội đều từ phía sau truyền tống mà nói, như vậy cái này tiêu hao sẽ là con số trên trời. Chỉ sợ liền Thích Thiên Đế cũng dù sao cũng hơi không chịu đựng nổi. Nhưng là đây, nếu như đại lượng bộ đội có thể ở bản vị diện trực tiếp kiến tạo, như vậy thì hoàn toàn có thể tiết kiệm rơi chuyển vận thành bản, từ đó nhượng Thích Thiên Đế ở ngay từ đầu liền chiếm cứ ưu thế. Phải biết, ác ma đại quân cũng là truyền đưa tới, bọn họ cũng tương tự phải tiêu hao số lớn tư nguyên mới được. Lấy được song phương so đấu binh lực tiêu hao thời điểm, Thích Thiên Đế bên này, trừ mình ra tiêu hao ma lực bộ đội vận tải bên ngoài, còn có thể được đại lượng từ bản vị diện đản sinh bộ đội. Thứ này cũng ngang với ngoài định mức nhiều hơn rất nhiều binh lực. Nói không chừng liền sẽ trở thành đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Dù sao bất kể nói thế nào, tư không mấu xào long đều sẽ là Thích Thiên Đế trên tay một lá vương bài. Chúng nó nhất định là muốn bị trọng điểm bảo vệ. Mặt khác, trừ bỏ đếm không hết nguyên tố silic binh chủng bên ngoài, Thích Thiên Đế lần này còn phát động số lượng cao xúc tu cơ. Xem như Nhã Tư Liên trên tay kim loại quân đội con rối loại trong sơ cấp binh chủng, xúc tu cơ những năm này đều bị Thích Thiên Đế an xếp thành sản xuất binh chủng, căn bản không nỡ kéo ra chiến trường. Nhưng là lần này liền không chắc không lao động các nàng, bởi vì trừ bỏ trong sáng kim loại xúc tu cơ bên ngoài, còn lại pháp sư bộ đội căn bản liền không dám xuất hiện ở cái này trọng lực gì thường nửa kim loại vị diện. Thế nhưng là Thích Thiên Đế nhưng lại hết lần này tới lần khác cần phải có pháp sư bộ đội tồn tại. Chí ít những ma pháp quyển trục kia không thể giao cho điên cuồng thiết chó dùng miệng cắn đi, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Thích Thiên Đế liền phát hiện xúc tu cơ chỉ sợ là lựa chọn duy nhất. Không riêng gì bởi vì xúc tu cơ xem như nửa cách luyện kim pháp sư, có thể đủ dùng các loại ma pháp quyền trục, mà là bởi vì các nàng chính là kim loại cấu tạo nhân ngẫu, hơn nữa thân thể đặc biệt kiên cố, hoàn toàn có thể tiếp nhận gì thường trọng lực đè ép. Hơn nữa xúc tu cơ đi qua nhiều năm như vậy chuyên môn bồi dưỡng, số lượng cũng trên cơ bản bắt đầu hướng ướp cách đơn vị này rảo bước tiến lên. Mà xem như theo quân pháp sư trợ giúp, chỉ phải có 1-2 ngàn vạn như vậy đủ rồi. Xúc tu cơ bây giờ quy mô hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu này. Cho nên cuối cùng Thích Thiên Đế liền lựa chọn xúc tu cơ đi theo. Bất quá một lần này, xúc tu cơ xác thực chỉ có thể tự mình tham chiến, không có cách nào mang theo chính mình đủ loại tử linh ngồi xe. Bởi vì những xương kia giá đỡ có thể không chịu nổi 4-8 lần trọng lực. Chỉ sợ đến nơi này về sau chơi không được bao lâu, liền phải nhao nhao nằm sấp ồ. Cho nên xúc tu cơ nhóm cũng chỉ có thể tự đến đây, tùy thân chỉ là mang theo một chút quyển trục cùng súng ốm mà thôi. Thiên thần học viện 120 chương 1194 trực tiếp khai chiến đương nhiên. Xúc thủ cơ là khẳng định cần hậu cần bổ cấp. Từng cái xúc thủ cơ đều có một cái tiểu thùng đựng hàng lớn như vậy cái dương. Từ thể tích to lớn thanh đồng ngưu phụ trách vận chuyển. Những cái này trong dương chứa chính là các loại luyện kim đạo cụ. Có ma pháp quyền trục, luyện kim dược tệ, cùng xúc thủ cơ chuyên trúc năng lượng vũ khí. Xúc thủ cơ tử linh luyện kim thuật, không riêng có thể chế tạo ra phát xạ đạn thật vũ khí, cũng có thể chế tạo ra phát xạ năng lượng vũ khí. Tỉ như tử linh xạ tuyến thương, có thể đánh ra tử linh xạ tuyến, kỳ thực cũng là nồng độ cao mặt trái năng lượng xạ tuyến. Đối thân thể máu thịt có phi thường cường đại ăn mòn tác dụng. Cũng là da dày thịt béo ác ma bị bắn trúng, cũng sẽ đem huyết nhục nhanh chóng ăn mòn rơi. Súng năng lượng giới tương đối cao bưng, hơn nữa cần muốn tiêu hao ma lực tinh thạch hoặc là bản thân ma lực. Xúc thủ cơ thời điểm trước kia không có năng lực chế tạo, cũng là tạo ra cũng không nỡ dùng. Bất quá theo xúc thủ cơ thực lực đề bạt, hơn nữa Thích Thiên Đế năng lượng nguyên càng ngày càng nhiều, liền khiến cho xúc thủ cơ nhóm cũng bắt đầu có tư cách trang bị năng lượng vũ khí. Mà năng lượng vũ khí ưu điểm lớn nhất chính là có thể tại loại này cao trọng lực hoàn cảnh tùy tiện sử dụng, không giống thực thể vũ khí, đến nơi này liền phế bỏ. Đến những cái này xúc thủ cơ cũng là rất sớm trước kia liền đi theo Thích Thiên Đế một nhóm kia, hiện tại đã rất nhiều đều phát triển đến bạch ngân thậm chí hoàng kim tầng thứ. Chỗ lấy năng lượng của các nàng vũ khí tương đối nhiều, cũng tương đối cao cấp, cần chiếm cứ không ít phụ trọng. Tuy nhiên xúc thủ cơ lần này chủ yếu là đánh phụ trợ, chuyên môn phụ trách mở ra ma pháp quyền trục, cũng không cần trực tiếp lên chiến trường. Nhưng là mình vũ khí khẳng định vẫn là muốn mang theo người mới có thể an tâm. Trừ những thứ này ra thường quy binh chủng bên ngoài, Thích Thiên Đế còn phái số lớn truyền kỳ, thậm chí hiền giả cấp cường giả. Trong đó nhiều nhất dĩ nhiên chính là cây gây mặt cùng Long Vu Yêu. Ngoài ra còn có đại lượng đầu hàng qua tới ác ma. Những cường giả này đem sẽ trở thành toàn bộ đại quân Định Hải Thần Châm chuyên môn dùng để đối kháng phe địch cường giả. Đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế hiện tại kỳ thực mạnh nhất binh lực là siêu cử thần binh. Nhưng là đáng tiếc cách địa phương dù quái này trọng lực quá lớn, những cái kia thể tích to lớn siêu cử thần binh căn bản cũng không có biện pháp ở loại địa phương này hoạt động, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Trải qua dài đến một ngày vận binh, từng cái điểm truyền tống nhi đều tích xúc mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn bộ đội. Khổng lồ như thế số lượng, trực tiếp liền để thiên sứ thần tộc chấn động theo. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Thích Thiên Đế vậy mà còn ẩn tàng như vậy một tấm cường đại áp chủ bài. Phải biết, 100 nhiều cách điểm truyền tống cộng lại, liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế một hơi xuất động ước chừng 100 ước bộ đội. Cái này thật sự là có chút khoa trương. Trên thực tế, Thích Thiên Đế lần này cũng là dốc hết toàn lực, trên cơ bản nhanh đem trên tay nguyên tố Silic bộ đội toàn bộ sai phái ra. Dù sao chỉ cần mẫu xào vẫn còn, Thích Thiên Đế liền có thể có vô cùng vô tận nguyên tố Silic bộ đội. Dù cho những bộ đội này toàn bộ chết ở chỗ này, cũng sẽ không để Thích Thiên Đế thương cân động cốt. Mà lần này, quan hệ đến nửa kim loại vị diện thuộc sở hữu, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến Thích Thiên Đế khuyết trương kế hoạch. Cho nên cũng không phải do Thích Thiên Đế không tận lực, Chỉ bất quá lá bài tẩy này thực sự có chút dọa người, đến mức thiên sứ thần tộc bên kia đều có chút ngồi không yên. Bọn họ không có cách nào trực tiếp liên lạc Thích Thiên Đế, đều không ngừng quấy rối Le Ve công chúa, nhưng là lại không dám trắng trợn hỏi thăm tư ẩn. Cho nên những người này nói gần nói xa cũng là thăm dò, muốn biết Thích Thiên Đế đến cùng còn có bao nhiêu nguyên tố Silic bộ đội, năng lực sản xuất lại là bao nhiêu. Le Ve công chúa hiện tại cũng học tinh, trên cơ bản cũng là đánh thái cực, hoàn toàn không nói thật. Đương nhiên, trên thực tế Le Ve công chúa đúng, cụ thể sổ tự thật đúng là không đủ rõ ràng. Nàng chỉ biết là nguyên tố Silic bộ đội có thật nhiều rất nhiều, nhưng thực tế bao nhiêu, đừng nói nàng, thậm chí Thích Thiên Đế chính mình cũng không làm rõ được. Không có cách nào, Thích Thiên Đế những năm này bồi dưỡng mẫu xào thực sự quá nhiều, đến mức mỗi thời mỗi khắc đều có hơn vạn bộ đội sinh ra. Cho nên bộ đội của hắn số lượng là không ngừng tăng trưởng, thực tình khó có thể xuất ra một cái cụ thể số liệu. Mà liền ở lúc này, thứ nhất sóng phái đi ra điều tra nhôm đầu chó cũng đều không khác mấy đem tình huống chung quanh nắm rõ ràng rồi. Thiên sứ thần tộc ở chỗ này vẻn vẹn chỉ còn lại có không đến một cái chiến khu địa bàn. Địa phương khác đã nhao nhao thất thủ. Hơn nữa hội tụ số lớn ác ma, từ bốn phương tám hướng bắt đầu chậm rãi vượt trên. Nếu không phải cái này cách địa phương trọng lực cường đại dị thường, ảnh hưởng nghiêm trọng ác ma hành quân tốc độ, nói không chừng bây giờ địa bàn đều sẽ không gánh nổi. Thông qua tỉ mỉ điều tra, Thích Thiên Đế bọn họ thì ung dung tìm được chung quanh xúm lại ác ma đại quân. Không sai biệt lắm có mấy trăm cỗ, mỗi cỗ đều có mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn không đợi. Hơn nữa, nhôm đầu chó còn điều tra đến, ác ma đại quân bắt đầu ở hậu phương xây dựng hành quân dịch trạm, kỳ thực cũng chính là tạm thời trụ sở. Nơi này sẽ có truyền tống trận, không riêng có thể từ thâm uyên mặt sau triệu tập bộ đội, hơn nữa cũng có thể đem bản vị diện bộ đội triệu tập tới, từ đó thuận tiện từ đằng xa triệu tập bộ đội. Không có cách nào, cái địa phương dù quái này trọng lực thực sự quá cao, liền xem như thân thể cường tráng áp ma cũng phải bị ảnh hưởng rất lớn. Không riêng chiến đấu lực cắt giảm 3 phần trở lên, mấu chốt nhất là tính cơ động, trực tiếp liền đúng nửa chặt. Mà cái này nửa kim loại vị diện lại đặc biệt cực lớn, nếu như không cần truyền tống trận đuổi đường, khả năng xa xa áp ma chạy tới đều phải tốn hơn vài chục 100 năm thời gian. Như thế hiển nhiên là không được. Thích Thiên Đế cũng không nguyện ý đánh thành cháy bỏng chiến, bởi vì như vậy mà nói liền lại biến thành huyết nhục ma bàn, song phương cuối cùng đều sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên Thích Thiên Đế quyết định cuối cùng tốc chiến tốc thắng, điều tra đến địch nhân phương tình huống về sau, liền bắt đầu lập tức có tính nhắm vào điều binh khiển tướng. Bởi vì Thích Thiên Đế sớm trinh thám ra được địch quân là chủ công một phương, cho nên hắn có thể lựa chọn tác chiến thời gian địa điểm. Mấu chốt nhất là hắn còn có thể làm đến mỗi lần đều lấy nhiều đánh ít. Dù sao ác ma súng lại bộ đội, xa còn lâu mới có được Thích Thiên Đế nhiều như vậy, bị khi phụ cũng là đáng đời. Kết quả là thoáng nghỉ dưỡng sức, Thích Thiên Đế đại quân rất nhanh liền khai xuất mỗi cái nơi tụ họp. Dựa theo bộ tham mưu mệnh lệnh, bọn họ cũng chia làm mấy trăm cỗ, dựa theo ít nhất 3 giờ 1 phút tỷ lệ, hướng bốn phía ác ma đại quân nghênh đón. Thiên sứ thần tộc đối Thích Thiên Đế cái này bộ đội tác chiến tình huống phi thường tò mò, cho nên không mời mà tới, cũng đều phái người đi theo. Tuy nhiên trên danh nghĩa là trợ giúp quân đội bạn, nhưng trên thực tế bọn họ đều chẳng qua là tùy tiện điều động mấy chục, mấy trăm người tham gia náo nhiệt mà thôi. Đang động tê, dơ, y, e, b, hàng ước đại chiến, chút người này hoàn toàn cũng là khôi hài. Thích Thiên Đế cũng không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp nhượng bộ đội tiếp tục tiến lên. Lúc này liền thể hiện ra nguyên tố Silic bộ đội trên hành quân ưu điểm đến. Một cách là nguyên tố Silic bộ đội sức chịu đựng viễn siêu thông thường bộ đội, Trên mặt đất lấy chạy chậm tốc độ chạy lên một ngày cũng sẽ không mệt mỏi. Phải biết, đây chính là có 48 lần trọng lực A mà những phổ thông kia bộ đội. Cho dù là bình thường hành tẩu, đều chỉ có thể đi đến 2-3 giờ. Sau đó nhất định phải nghỉ ngơi một chút, bổ sung một chút đồ ăn nước uống. Thế nhưng là nguyên tố Silic bộ đội lại không nhiều chuyện như vậy. Bọn họ vừa đi cũng là cả ngày, chí ít hành quân 8 giờ. Sau đó dừng lại, liền bắt đầu trên mặt đất gặm ăn kim loại mỏ. Bởi vì cái này nửa kim loại vị diện khoáng sản dị thường phong phú, cho nên bọn họ rất nhanh liền có thể ăn no. Sau đó đi qua 4-5 tiếng tiêu hóa, liền có thể lần nữa hành quân. Căn bản không cần quản ban ngày hay là ban đêm. Sức chịu đựng siêu cường, lại không có hậu cần liên lụy, liền khiến cho Thích Thiên Đế nguyên tố Silic bộ đội hành quân thật nhanh. Vẹn vẹn 2 ngày sau đó, liền bắt đầu có bộ đội cùng ác ma đại quân tiếp xúc. Ban đầu tiếp xúc, nhất định là ác ma đại quân sai phái ra đến tiểu cổ bộ đội trinh sát. Số lượng chỉ có mấy vạn mà thôi. Dẫn đầu cũng vẹn vẹn chỉ là mấy cái hoàng kim cấp đại ác ma. Đối với bộ đội như vậy, Thích Thiên Đế cũng chắc chắn sẽ không làm to chuyện. Trực tiếp liền để 10-20 vạn nguyên tố Silic bộ đội chính diện nghênh đón. Song phương chạm mặt về sau, đều không hẹn mà cùng tạm thời ngừng một chút. Cũng không phải là sợ chiến, mà là phải để chuẩn bị. Thích Thiên Đế cái này vừa bắt đầu điều chỉnh hành quân đội hình. Hành quân thời điểm đội ngũ kéo tương đối dài, lúc này là không có cách nào tác chiến, cho nên nhất định phải chờ đợi tiếp theo bộ đội đến. Cùng lúc đó, da dày thịt béo, thân thể to lớn Thanh Đồng Ngưu cùng Bạch Ngân Chiến Tượng bị điều phái đến phía trước nhất. Bọn họ đem sẽ trở thành xung phong chủ lực. Tả hữu lưỡng dực là tốc độ rất nhanh, chiến lực siêu cường Cương Thiết Chiến Lang. Bọn họ sẽ tải khai chiến về sau chỉ kém đối thủ 2 cánh. Đối với hắn tiến hành tả hữu bao sao. Về phần số lượng đông đảo điên cuồng thiết chó, thì theo thật sát 3 đầu này chủ lực quân đội đằng sau, tính toán là dùng để chiếm tiện nghi. Đương nhiên, ngoài ra còn có mấy ngàn nhôm đầu chó. Bọn họ đem phụ trách đối cách này bộ đội tiến hành điểm bên trên. Hơn nữa truy kích thời điểm cũng là chủ lực. Cũng không thiếu xúc thủ cơ, xen lẫn ở giữa bộ đội tùy thời chuẩn bị phóng thích phụ trợ ma pháp quyền trục. Chân chính đại chiến có thể không có cái gì nhân từ hoặc là công bình loại hình đồ vật. Cho nên, siêu có tính kỷ luật nguyên tố Silic bộ đội ở bài hoàn thành trước bố trận về sau, tự liền cách bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp khí thế hung hăng giết đi qua. Mà ác ma phía bên kia, tuy nhiên nhân số tương đối ít, nhưng là bọn họ tự do buông tuồng đã quen. Tác chiến cũng là hò hét loạn cào cào sông, cho nên tập kết bày trận thời điểm đều vô cùng chậm. Hơn nữa cũng loạn không được. Đến mức Thích Thiên Đế đại quân đều giết tới, bọn họ bên kia đều vẫn còn trong hỗn loạn. Hàng phía trước vậy mà đều là một chút pháo hôi thức tiểu ác ma, ngẫu nhiên xen lẫn một chút cường lực binh chủng. Mà kéo sau chính là những tốc độ kia tương đối chậm trọng giáp ác ma. Bọn họ vốn là chạy chậm, chạy tới về sau, con đường phía trước lại bị loạn tao tao ác ma ngăn chặn. Muốn xông đều không xông qua được, chỉ có thể ở đằng sau đợi. Kỳ thực muốn cho bọn hắn đầy đủ thời gian, dẫn đầu ác ma cũng là khẳng định có thể đem trọng giáp bộ đội thả trước mặt. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế tuyệt sẽ không cho bọn gia hỏa này thời cơ. Không chờ bọn họ bố trí hoàn toàn, đại quân liền giết đến trước mặt. Mắt thấy song phương liền muốn tiếp xúc, ác ma bên kia quan chỉ huy cũng rốt cuộc ý thức được không có cách nào hoàn thành sau cùng bố trí. Chỉ có thể buồn bực gào thét một tiếng, sau đó mang theo bộ đội xông về phía trước. Rất nhanh, hai chi bộ đội liền hung hăng bính đụng vào nhau, khoác trên người đủ mọi màu sắc phép thuật phụ trợ Thanh Đồng Ngưu cùng Bạch Ngân giống. Trực tiếp liền đem đối diện tiểu ác ma đại quân đụng cái nhão nhoẹt. Song phương hình thể cùng chiến lực hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bên trên. Thanh Đồng Cầu cùng Bạch Ngân giống thậm chí đều không có công kích động tác, chỉ là nhắm mắt lại tiến lên, liền đem những tiểu tử kia đều giết chết. Thiên thần học viện 120 chương 1195 kiếm khí chân long. Bởi vì song phương thực lực chênh lệch so sánh cách xa, áp ma nhất phương pháo hôi bộ đội trên căn bản là dễ dàng sụp đổ. Tiên phong quân đoàn căn bản không có biện pháp ngăn cản thanh đồng ngưu cùng bạch ngân giống. Liền nhao nhao hóa thành thịt nát. Điều này sẽ đưa đến áp ma quân đoàn trung bộ chủ lực đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Liền không chắc không chính diện nghênh tiếp thanh đồng ngưu cùng bạch ngân giống tạo thành kim loại hồng lưu. Đương nhiên, áp ma cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Nhất là bộ đội bên trong ở giữa những trong kia cấp bậc cao áp ma, càng là sở hữu không kém pháp thuật năng lực. Bọn họ cũng biết bằng thân thể của mình là ngăn không được kim loại hồng lưu đánh. Hơn nữa đằng sau đều bị người một nhà chặn lại, trốn cũng trốn không thoát. Cho nên biết rõ phải chết, đám ác ma cũng biến thành điên cuồng lên. Trực tiếp liền đem mình tất cả loại pháp thuật trong thời gian ngắn nhất ném ra. Trong nháy mắt, thanh đồng ngưu cùng bạch ngân giống liền bị đối diện bay tới đủ loại hỏa cầu thuật hô vẻ mặt. Trong đó còn kèm theo hoảng sợ thuật, kịch độc thuật các loại ác ma am hiểu nhất pháp thuật. Nhưng là đáng tiếc, những pháp thuật này đối thanh đồng ngưu cùng bạch ngân giống cũng là vô hiệu. Cũng không phải bọn họ tự thân có thể dùng ngăn cản, mà là bọn họ trên người phép thuật phụ trợ thật sự là quá nhiều, cũng quá mạnh. Cùng ác ma giao chiến, loại phòng thủ pháp thuật khẳng định đầu tiên là phải thêm cầm hỏa diễm vô hiệu kết giới. Trực tiếp liền có thể phế bỏ hơn phân nửa hỏa hệ pháp thuật. Cho nên đối diện bay tới cái này hàng trăm hàng ngàn viên hỏa cầu, trên cơ bản đều giống như trôi theo dòng nước, lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Mà nếu là không có hỏa diễm vô hiệu kết giới mà nói, thanh đồng ngưu cùng bạch ngân giống dù cho da dày thịt béo, đối mặt hàng trăm hàng ngàn viên hỏa cầu đánh mạnh, cũng nhất định sẽ không chết cũng bị thương. Mặt khác cũng là cơ giới tâm trí, chuyên môn phòng ngừa hoảng sợ thuật hoặc là mị hoặc thuật, những cái này tâm trí pháp thuật phát huy tác dụng. Thanh đồng ngưu cùng bạch ngân giống đều thuộc về vạm vỡ, đầu óc đơn giản binh chủng. Thật muốn lại bị nhân ra khống chế thần trí, sau đó tại chính mình trong trận doanh làm loạn, nhất định sẽ tạo thành rất lợi hại tổn thất lớn. Hơn nữa khi đó liền không riêng gì tổn binh hao tướng, càng là hội nghiêm trọng quấy nhiễu tiền tuyến tác chiến trận hình. Làm không cẩn thận cũng sẽ bị người ta đánh một đợt phản kích. Vì phần kịch độc thuật, cái này trên căn bản là thuộc về khôi hài. Thanh đồng ngưu cùng bạch ngân giống cũng là nguyên tố silic sinh mệnh. Kết cấu thân thể 80 trở lên cũng là kim loại. Thông thường kịch độc đối bọn hắn hoàn toàn vô hiệu. Cho nên ác ma một đợt này phản kích có thể nói là siêu cấp bất lực. Không có cho thanh đồng ngưu cùng bạch ngân giống tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Tự liền xung phong tốc độ cũng không có bất kỳ cái gì yếu bớt dấu hiệu. Duy nhất tổn thất cũng là cùng ở phía sau bọn họ điên cuồng thiết chó. Hàng trăm hàng ngàn hỏa cầu số khẳng định có cá lọt lưới, nện ở thanh đồng ngưu cùng bạch ngân thân voi bên trên. Dựa vào ngự hỏa pháp thuật liền có thể tới. Thế nhưng là rơi xuống đằng sau những điên cuồng kia thiết trên thân chó mà nói, quang bạo nổ sinh ra trùng kích lực liền có thể đánh chết không ít. Dù sao trước trước sau sau nổ tung mấy chục viên hỏa cầu, trực tiếp mang đi trên trăm con điên cuồng thiết chó mạng nhỏ, bị thương càng nhiều. Nhưng là đối với toàn bộ đại quân mà nói, chút tổn thất này liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Mà ác ma đợt này vô lực phản kích qua đi, liền trên cơ bản xem như xong đời. Thanh đồng ngưu cùng bạch ngân tượng cách này đến hàng tấn thể trọng, phối hợp chạy như điên tốc độ cao, liền khiến cho bọn họ ở thời điểm xung phong trực tiếp biến thành cuồng tiêu xe lửa. Thân cao không bằng bọn họ pháo hôi bộ đội sẽ bị trực tiếp giết chết. Mà thân cao cùng chúng nó không sai biệt lắm ác ma binh chủng cũng sẽ bị chúng nó trực tiếp đụng bay. Thậm chí cả người xương cốt đều sẽ bị đụng nát. Trên căn bản là không tồn tại sống sót khả năng. Dù sao cuồn cuộn kim loại hồng lưu những nơi đi qua, ác ma đại quân trực tiếp liền bị tách ra. Không phải là bị đâm chết, cũng là bị giết chết. Hoàn toàn không có ngăn trở chỗ trống. Khai chiến cũng liền mười mấy phút, ác ma đại quân liền bị xử lý 13 còn nhiều. Còn dư lại ác ma căn bản liền lại không tác chiến ý nguyện. Trực tiếp liền quay đầu chạy thoát. Ác ma loại sinh vật này, mặc dù có không ít là không sợ chết ngu ngốc, có thể càng nhiều vẫn là rảo trá như hồ khôn khéo mặt hàng. Ở biết rõ đánh bất quá là đối thủ thời điểm, lựa chọn của bọn hắn tuyệt đối là quay đầu chạy. Chỉ có những nhược trí kia ác ma mới có thể vượt khó tiến lên. Sau đó liền bị thanh đồng ngưu cùng bạch ngân tượng tươi sống đạp lên thịt nát. Về phần còn dư lại đại đa số thông minh ác ma, trực tiếp liền bắt đầu chạy tứ phía. Hơn nữa ở trong quá trình này các hiển thần thông, tốc độ nhanh ác ma sẽ đem cản đường ác ma phá tan. Thậm chí là chém chết có thể có truyền tống pháp thuật ác ma. Tự nhiên là tranh thủ thời gian truyền tống đào mệnh. Còn có chút khôn khéo ác ma dứt khoát bò lên trên trọng giáp ác ma thân thể. Muốn mượn những cái này to lớn ra hỏa đào tẩu. Dù sao bất kể nói thế nào, ác ma đại quân cũng là binh bại như núi đổ. Tan tác bộ đội liền chẳng khác nào thủy triều. Điên cuồng chạy trốn. Mà lúc này đây, liền cho thấy Thích Thiên Đế bên này tư lĩnh chiến trường nhìn xa trông rộng. Bọn họ hiển nhiên đã sớm dự liệu được ác ma tan tác. Cho nên mới sẽ đem tốc độ nhanh nhất cương thiết chiến lang phóng tới hai cánh. Ở chính diện đại quân đánh tan ác ma đồng thời, hai bên cương thiết chiến lang cũng kém không nhiều hoàn thành bọc đánh. Phối hợp ngay mặt thanh đồng ngưu cùng bạc ngân tượng, điên cuồng chu diệt trốn chạy ác ma bộ đội. Đáng nhắc tới chính là bây giờ cương thiết chiến lang đây chính là xưa đâu bằng nay. Xem như Thích Thiên Đế bộ hạ sớm nhất cường lực binh chủng, rất nhiều cương thiết chiến lang đều lên cấp đến bạch ngân thậm chí hoàng kim tầng thứ. Hoàng kim cấp bậc cương thiết chiến lang liền có thể đồng thời khống chế 33 thanh phi kiếm. Cũng chính là một bộ đầy đủ tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm. Cái này chỉnh bộ phi kiếm tế ra về sau, liền sẽ hình thành dài mấy chục mét kiếm khí chân long. Không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa lực sát thương cũng mạnh. Một đầu một cái kiếm khí chân long ở hai bên liên tiếp, không ngừng tiến vào ác ma trong trận doanh. Những nơi đi qua, đủ loại ác ma đều sẽ bị tháo thành tám khối. Dù sao mỗi lần kiếm khí chân long ở ác ma trong trận doanh lướt qua, đều sẽ để lại đầy mặt đất thi khối. Căn bản tìm không thấy thi thể nguyên vẹn. Dạng này tốc độ cao, lực sát thương lại mạnh binh chủng tuyệt đối là chạy tán loạn bộ đội ác mộng. Dù sao ác ma đại quân chạy tán loạn thời điểm không ít bị bọn họ thu hoạch đầu người. Mà lợi hại nhất vẫn là cao giai cương thiết chiến lang cùng nhôm đầu chó phối hợp. Đầu tiên, nhôm đầu chó ở trên trời tiến hành điều tra, tìm tới những bạch ngân kia trở lên cấp bậc cao cấp ác ma. Sau đó bọn họ liền sẽ lén lén lút lút ẩn thân xuống tới. Trực tiếp một ngụm nhôm nóng tề phun lên qua. Nhôm đầu chó bên trong thân thể nhôm nóng tề phun ra ngoài thời điểm là dịch thể. Hơn nữa đặc biệt sền sệt. Bính ở trên thứ gì đều sẽ dính trụ. Sau đó liền sẽ không ngừng thiêu đốt. Phóng xuất ra số lớn ánh sáng cùng nhiệt. Bình thường ác ma bị phun một ngụm về sau tuyệt đối là không chết cũng phải tàn phế. Mà những thế lực kia khá mạnh ác ma, lại là có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Hoặc là dùng băng hệ pháp thuật tức rơi hỏa diễm. Nhưng là bọn hắn làm như vậy, sẽ bị bại lộ ra bản thân thực lực. Sau đó liền sẽ trêu chọc đến cao giai cương thiết chiến lang biến thành kiếm khí chân long. Có lẽ những vàng kia cấp bậc ác ma, có thể nhẹ nhóm ngăn trở mấy cái đạo kiếm khí chân long liên tục tiến công. Thậm chí còn có dư lực chạy trốn. Thế nhưng là làm kiếm khí chân long số lượng gia tăng đến 10 đầu trở lên. Hơn nữa trên đỉnh đầu còn có nhôm đầu chó không ngừng chỉ thị phương hướng lời nói. Như vậy những cái này bị tiếp cận cao cấp ác ma cũng liền trên cơ bản chết chắc. Cho dù là bọn họ sử dụng thiên phú truyền tống thuật, tối đa cũng liền truyền tống ra 2-3 ngàn mét mà thôi. Khoảng cách này có lẽ có thể né tránh kiếm khí chân long truy tung. Tuy nhiên lại tuyệt đối chạy không khỏi trên trời dò xét nhôm đầu chó. Mà đơn thuần luận tốc độ phi hành mà nói, ngự kiếm phi hành cương thiết chiến lang vậy mà so với cái kia đã mọc cánh ác ma nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần có thể khóa chặt phương hướng, là tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn chạy thoát. Cao giai đám ác ma cũng là hoàn toàn không có cách nào phản kháng loại tổ hợp này truy sát. Dù sao bọn hắn thiên phú pháp thuật đều có hạn chế số lượng. Cho ăn bể bụng cũng liền về. Dùng xong sau liền phải đợi ngày mai. Nói tóm lại, nhôm đầu chó bọn họ số lượng mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là chiến tích lại phi thường khủng bố. Trên cơ bản cũng là hướng về bạch ngân trở lên cấp bậc ác ma đang xuất thủ. Không phải là bị bọn họ trực tiếp giết chết, cũng là để bọn hắn dẫn sắt đến cương thiết chiến lang hoàn thành đánh giết. Cho nên từ cách này trên ý nghĩa mà nói, nhôm đầu chó nhóm chỉnh thể chiến tích thậm chí càng vượt qua thanh đồng ngưu cùng bạch ngân tượng. Không có cách nào, thanh đồng ngưu cùng bạch ngân tượng tốc độ thật sự là quá mức thương tâm. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở mở đầu thời điểm khi dễ một lần pháo hôi. Đợi đến ác ma đại quân chạy tán loạn về sau, bọn họ liền trên cơ bản ai cũng không đuổi kịp. May mắn có tốc độ cao cương thiết chiến lang cùng nhôm đầu chó phối hợp, cuối cùng cái này ác ma đại quân lại bị tiêu diệt toàn bộ, một cách đều không có đi ra ngoài. Cái này ở bình thường cũng là rất lợi hại bất khả tư nghị sự tình. Mấy vạn quy mô đại quân tao ngộ giã chiến, liền xem như bị đánh bại đánh tan, cũng rất dễ dàng xuất hiện một điểm cá lọt lưới. Nhất là những cái kia an hiểu phi hành cùng truyền tống pháp thuật hoàng kim cấp đại ác ma. Dựa vào siêu cao tính cơ động, tăng thêm da dày thịt béo thể chất, đại ác ma chạy trốn năng lực có thể nói là phi thường cường đại. Liền xem như gặp được truyền kỳ cao thủ, 10 cái đại ác ma cũng có nắm chắc chạy ra mấy cái. Nhưng là đối mặt đại lượng nhôm đầu chó cùng cương thiết chiến lang tổ hợp, bọn họ cuối cùng lại bị nhẹ nhóm toàn diệt. Sườn sốt một cách đều không chạy thoát. Lấy được khởi đầu tốt đẹp bài thắng về sau, Thích Thiên Đế đại quân cũng không có vội vàng chuyển di, mà chính là bắt đầu quét dọn chiến trường. Ác ma bộ đội tất cả thi thể đều bị thu tập, giao cho theo quân xúc thủ cơ xử trí. Bọn họ đem lại biến thành vong linh luyện kim thuật tài liệu. Bởi vì cách địa phương dù quái này trọng lực hơi cao, như vậy đạn thật thể dược vũ khí trên cơ bản đều bị phế sạch. Cho nên xúc thủ cơ nhóm thương lượng một chút, chế tạo vong linh vũ khí thời điểm, lựa chọn chế tạo năng lượng vũ khí cùng lựu đạn. Năng lượng vũ khí có thể lý giải, đánh ra năng lượng xạ tuyến cũng không thụ trọng lực ảnh hưởng, ở chỗ này cũng có thể tùy ý phát huy. Mà lựu đạn liền có chút nói đầu, động lực siêu cao hoàn cảnh, người bình thường là không có cách nào đem lựu đạn ném quá xa, coi như gia trì pháp thuật cũng khó. Nhưng là đây, xúc thủ cơ cùng nhôm đầu chó liền không giống nhau. Xúc thủ cơ dựa vào chính mình kim trúc xúc tu chỗ có lực lượng cường đại, có thể ở bình thường hoàn cảnh đem lựu đạn ném ra 1000-2000 gạo khoảng cách, nhất định chính là hình người pháo cối. Mà ở cái này cao trọng lực hoàn cảnh, xúc thủ cơ cũng có thể đưa tay lựu đạn ném ra 100-200 mét xa. Tuy nhiên khoảng cách gần quá nhiều, nhưng là cũng miễn cưỡng đủ. Về phần nhôm đầu chó liền càng không cần nói. Tuy nhiên bọn họ không di chuyển được tổng cộng 400 công cân nặng hàng đánh, nhưng là chỉ là mấy cái quả lựu đạn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên lựu đạn lực sát thương nhỏ một chút, nhưng là nếu như ngàn vạn viên cùng một chỗ rơi xuống đánh nổ mà nói, ha ha, cũng tuyệt đối làm cho ác ma đại quân hung hăng uống một bình. Thiên thần học viện 120 chương 1196 lần nữa đại chiến, ngoại trừ ác ma lưu lại đại lượng thi thể bên ngoài, bọn họ còn để lại một chút vũ khí cùng khải giáp, cùng đặc thù tài liệu, tỉ như trọng giáp ác ma xác ngoài, hoàng kim cấp đại ác ma trái tim các loại. Ác ma bên trong có thể khiến cho vũ khí cùng khôi giáp đều có địa vị, có thực lực gia hỏa, vũ khí trong tay. Khải giáp tuy nhiên không tính là cái gì tinh xảo, tuy nhiên lại thắng ở kiên cố dùng bền. Dùng tài liệu đều là vô cùng chân quý thâm uyên ma thiết. Không phải vậy căn bản chịu đựng không được cao đẳng ác ma lực lượng phá vỡ kính, cho nên những vật này cũng là so sánh đáng tiền. Chí ít lấy về một lần nữa chú tạo, liền có thể xem như cao cấp luyện kim vũ khí. khôi giáp chủ yếu tài liệu. Về phần xấu trên ma thân tài liệu, cũng đồng dạng có giá trị không nhỏ. Nhất là đại ác ma trái tim, đã tiếp cận nửa năng lượng hóa. Dùng luyện kim thủ pháp xử trí về sau, có thể làm thành năng lượng nguyên đến khu động bạc ngân, thậm chí hoàng kim cấp độ luyện kim khôi lỗi. Cho tới bây giờ cũng là cung không đủ cầu. Cho nên một trận chiến này đánh xuống, Thả Đế có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Nhiều hơn một nhóm năng lượng vũ khí, còn có số lớn lựu đạn, cùng cao cấp ác ma tài liệu. Đương nhiên còn không thể thiếu pháp tắc tệ. Mà Thả Đế bỏ ra lại cũng không có bao nhiêu. Tổng cộng cũng liền chết trận 2.000-3.000 bộ đội. Còn phần lớn là điên cuồng thiết chó loại này hạ cấp pháo hôi. Duy nhất coi là tổn thất đồ vật, kỳ thực cũng là khai chiến trước thả ra cái này mấy ngàn ma pháp quyển trục. Nhưng nếu là không phóng thích những ma pháp này quyển trục, Thả Đế tổn thất chỉ sợ phải bỗng dưng gia tăng gấp bội. Hơn nữa tổn thất cũng đều là thanh đồng ngưu cao như vậy cấp binh chủng. Cho nên so sánh dưới, Thả Đế ninh khẳng nhiều tổn thất một chút ma pháp quyển trục. Chiến đấu lần này lớn không lớn, kỳ thực cũng không. Dù sao song phương tổng lại cũng có 10-20 vạn số lượng. Hơn nữa xem như lần thứ nhất giao phong, cũng lộ ra trọng yếu hơn. Cho nên không riêng hấp dẫn Thả Đế bọn hắn lực chú ý, hơn nữa cũng đã nhận được dùng thần tộc coi trọng. Bọn họ tuy nhiên đã sớm biết Thả Đế bộ đội dưới cờ chiến đấu lực cường hãn, nhưng cũng vẫn không có ngờ tới hội cường hãn đến trình độ như vậy. Song phương chiến tổn so thậm chí vượt ra khỏi 1 giờ 20 phút trình độ. Mấu chốt nhất là Thả Đế tổn thất cơ bản cũng là hắc thiết cấp độ pháo hôi, mà ác ma bên kia tổn thất lại có không ít bạc ngân thậm chí hoàng kim cấp bậc cao cấp binh chủng. Liên quả thực thật là đáng sợ. Bất quá cân nhắc đến Thả Đế là lấy nhiều đánh ít, hơn nữa còn vận dụng đại lượng ma pháp quyển trục, hơn nữa tiến công phát động đặc biệt đột nhiên, xem như đánh đối phương một trở tay không kịp. Như vậy lấy được dạng này chiến tích cũng liền ở tình lý chính. Nhưng bất kể thế nào, sở dĩ có thể lấy được trên chiến trường ưu thế, có thể tiến hành đánh lén, hơn nữa lấy nhiều đánh ít, cũng là nhờ vào Thả Đế sớm tiến hành rộng rãi điều tra. Cho nên đây cũng là người ta bản sự. Bởi vậy, dùng thần tộc bên kia liền phải ra một cái kết luận. Thả Đế nguyên tố Silic binh chủng tuyệt đối có thể được xưng là cường hãn mà toàn năng binh chủng. Vô luận là trên mặt đất số lượng bàng bạc pháo hôi, vẫn là chính diện xung phong China bộ đội, vẫn là hai cánh bao bọc nhanh chóng bộ đội, vẫn là không trung bộ đội trinh sát, đều có thể được xưng là đồng loại người nổi bật. Hơn nữa trên cơ bản đem sở hữu chủ chiến binh chủng loại hình đều chiếm đủ. Hơn nữa, nơi này còn chưa có xuất hiện Thả Đế mấy loại càng mạnh cao cấp bộ đội. Tỉ như đã đến nguyên tử song đầu long, còn có hư không mấu xào long. Nguyên tử song đầu long nếu là tham dự trận chiến này, bảo đảm vừa thấy mặt là có thể đem xấu trong ma thủ vũ khí kim loại đều đoạt lại. Có thể để cho bọn họ chiến đấu năng lực trong nháy mắt giảm bớt 13 còn nhiều. Đến tại hư không mấu xào long, cái này liền càng ghê gớm. Đủ loại hư không truyền tống chơi, thậm chí có thể cho kịch cẩm thanh đồng ngưu cùng bạch ngân tượng đại quân trực tiếp xuất hiện ở ác ma trốn chạy đường đi bên trên. Đến lúc đó liền có thể đón đầu thống kích. Nếu là tính lại hai loại nguyên tố Silic bộ đội, Thả Đế một bộ này nguyên tố Silic bộ đội hệ thống liền sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Mà cái này cũng càng thêm kiên định dùng thần tộc muốn có được nguyên tố Silic bộ đội quyết tâm. Lần này đại chiến đi qua không lâu, ở nơi vô cùng xa xôi, thứ hai lần va chạm kịch liệt liền đã xảy ra. Lần này xong mới có thể là người lực lượng đem hết sạch ra. Ác ma đại quân tập kết 400-500 vạn quy mô, đen nhịt một mảng lớn, cơ hồ đem mấy trăm ca mơ phương viên thổ địa đều chiếm hết. Mà đã sớm điều tra đến bên này tình huống Thả Đế, càng là vung tay lên liền xuất động gần 2.000 vạn bộ đội, số lượng là đối phương 4 lần. Hiển nhiên là muốn tiếp tục lấy nhiều đánh ít. Không chỉ có như thế, khổng lồ như vậy quy mô số lượng, khẳng định cũng sẽ bao hàm rất nhiều cường giả. Áp ma bên kia quan chỉ huy liền là một vị cao cấp áp ma lính chủ, hiền giả thực lực cấp bậc. Dưới chứng hắn còn có gần trăm vị truyền kỳ cao thủ. Hoàng kim cấp độ áp ma liền có mấy vạn chúng. Hơn nữa mấy chục vạn bạch ngân áp ma cùng mấy trăm vạn pháo hôi. Tuyệt đối có thể được xưng là một cái đội mạnh. Thả đế cũng không dám xem bọn hắn, trực tiếp liền phái đọa lạc áp ma thuật sĩ cùng viêm ma lính chủ xung phong. Hai người này cũng là đã từng tứ đại áp ma vương bài nhi. Vô luận là cá nhân thực lực vẫn là quân đoàn thực lực đều phi thường cường đại. Trong quá khứ thời điểm cũng không ít cho thần học viện ngột ngạt. Nếu không phải là lần trước đụng phải gần như vô địch thả đế, bọn họ không đỉnh đô có thể đem số 3 đại lục đánh xuống. Cùng loại cường đại như vậy áp ma lính chủ, vốn là rất khó đồ quân dụng. Bọn họ liền xem như chiến tử cũng không khả năng đầu hàng. Vì liền là muốn đầu hàng đều khó có khả năng. Trong đầu của bọn họ cùng tà thần ký kết linh hồn khế ước là không cho phép. Cho nên dưới tình huống bình thường, loại cấp bậc này cao cấp áp ma lính chủ đều chỉ có chiến tử xa trường một cái con đường. Muốn hàng phục mà nói, trên cơ bản thuộc về rất không có khả năng sự tình. Thả đế sở dĩ có thể hàng phục bọn họ bốn cái, thì là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Những tà thần kia nghĩ lầm đổ chiến tất thắng, cho nên liền dùng bọn họ bốn cái tham dự tiền đặt cược. Lúc này không nghĩ tới thua sạch sẽ, bởi vì đổ chiến thời điểm đều đã phát hiện linh hồn thể ước, liền xem như tà thần cũng không dám chống lại. Cho nên mặc kệ bọn hắn cỡ nào không nỡ, cũng phải đem cái này bốn đại vương bài đưa cho thả đế. Thả đế đã có như vậy dùng tốt tay chân, đương nhiên cũng phải tận lực lấy ra dùng mới là. Dù sao tổn thất hắn cũng không đau lòng. Cho nên lần này chinh phạt nửa kim loại vị diện, trên cơ bản truyền kỳ trở lên cao cấp ác ma đều đến. Nhưng là ác ma đại quân cũng không có bị thả đế điều khiển tới. Vì ác ma đại quân ở thả đế bên này cũng là cần hậu cần. Hắn không có khả năng khiến cái này ác ma thôn phệ chính mình pháo hôi bộ đội. Mà có hậu cần liên lụy, áp ma đại quân cũng không có biện pháp phát huy ra thái cường chiến đấu lực. Cho nên thả đế liền dứt khoát không cần bọn họ. Chỉ có những truyền kỳ kia trở lên cao cấp áp ma, có thể dùng đến xem như côn đồ cao cấp sử dụng. Cũng không quan tâm điểm này hậu cần tiêu hao, lúc này mới bị phái đi qua. Kết quả là song phương đại quân sau khi tiếp xúc, so sánh hí kịch hóa một màn liền xuất hiện. Thả đế bên này binh hùng tướng mạnh, thực lực siêu cường, nhất định là sẽ chủ động phát động tấn công. Mà tốc độ so sánh nhanh truyền kỳ trở lên cao cấp bộ đội, liền trực tiếp bị thả đế điều động đi qua, cùng đối phương cao giai tồn tại trực tiếp triển khai áp chiến. Sở dĩ phải phá thường quy, đầu tiên nhượng cao cấp bộ đội tiến hành chiến đấu, cũng là bởi vì thả đế bên này chiếm hết ưu thế. Vì phòng ngừa đối phương chạy trốn, cho nên mới không thể không chủ động xuất kích. Trên thực tế, thả đế cái này cách làm cũng đích xác làm ra tác dụng nhất định. Áp ma đại quân những người lãnh đạo cũng không phải là đầu ngốc, phát giác được đối diện bộ đội so với chính mình nhiều mạnh hơn chính mình về sau, bọn họ trước tiên liền lựa chọn lui lại, cũng không nguyện ý chính diện cứng rắn đòn khiêng. Nhất là những cao giai kia áp ma đều ẩm đổ bộ đội phía sau cùng, rất nhiều một lời không hợp, quay đầu bỏ chạy tư thế. Nếu như thả đế còn là dựa theo thường quy phát động tiến công, đầu tiên nhượng hạ cấp bộ đội giao phong, đánh không sai biệt lắm, lại để cho cao cấp bộ đội đầu nhập chiến trường. Như vậy chờ đến truyền kỳ trở lên cao thủ phủ xuống thời điểm, đối diện ác ma cường giả chỉ sợ sớm liền chạy mất dạng. Nói tóm lại, thả đế lần này không dựa theo lẽ thường ra bài chỉ huy, lập tức liền làm rối loạn ác ma bên kia tiết tấu. Truyền kỳ trở lên cao cấp ác ma đều không có kịp cùng trốn, liền gặp số lượng mấy lần đồng hành, đồng dạng là truyền kỳ cấp bậc ác ma. Chỉ bất quá những cái này đồng hành hiển nhiên không có tình ý có thể nói, trực tiếp lên đến liền đánh. Hơn nữa thường thường là hai ba cái vây công một cái. Lần này coi như chuyện cười lớn à. Một đoàn ác ma liền ở đánh chính là ào ào. Ngẫu nhiên đập xuống đấu khí hoặc là phú pháp thuật. Trực tiếp liền rơi vào ác ma nhóm bên trong. Kèm theo oanh oanh liệt liệt nổ mạnh. Trong nháy mắt liền để ác ma đại quân tổn thất nặng nề. Không có cách nào. Truyền kỳ cường giả cũng là truyền kỳ cường giả. Phổ phổ thông thông một câu đấu khí chạm chém thường. Liền có thể nhượng đấu khí hình thành phong nhận phi ra mấy trăm hơn ngàn mét xa. Những nơi đi qua. Bảo đảm là chém đinh chặt sắt. Coi như hoàng kim ác ma trên đường tới cũng tuyệt đối là một đao cắt đứt. Mà truyền kỳ ác ma phú pháp thuật. Coi như không phải truyền kỳ cấp bậc. Vậy cũng nhất định là uy lực cực lớn. Thường thường hội bao trùm phương viên mấy trăm thước phạm vi. Ít nhất có thể trong nháy mắt miêu sát bạch ngân cấp độ ác ma. Hơn mấy trăm cái truyền kỳ cao thủ ở trên hỗn chiến. Đấu khí chạm cùng đủ loại pháp thuật không ngừng giao thoa lấy. Chỉ có một nửa bị đỡ được. Còn dư lại đều đánh hụt. Sau đó liền có rất lớn tỷ lệ ngộ thương phía dưới ác ma. Dù sao bọn họ khai chiến về sau. Thứ nhất sóng toàn lực bộc phát ra đủ loại đại chiêu. Liền sẽ từ thân chu vi ác ma dọn dẹp không sai biệt lắm sạch sẽ. Còn dư lại ác ma tự nhiên là vạn phần hoảng sợ. Vội vàng hướng bốn phía chạy trốn. Muốn thoát ly cái này kinh khủng chiến trường. Kết quả là khiến cho chỉnh cái ác ma đại quân đều biến đến vô cùng hỗn loạn. Có hướng phía trước có về sau căn bản không biết chạy đến đâu nhi mới an toàn. Có chút thằng xui xẻo vì trốn tránh phía sau đà kích. Kết quả một đầu hướng phía trước lui thời điểm. Liền vọt vào một cái khác truyền kỳ chiến trường. Sau đó tại chỗ liền bị đánh thành hai nửa. Mà mấu chốt nhất là. Truyền kỳ trở lên cấp bậc cao cấp ác ma đều trong chiến tranh. Ác ma phương trực tiếp liền đã mất đi chỉ huy. Cũng không có ai đi ngăn cản những cái này hỗn loạn. Kết quả là. Thả đế bộ đội trên đất liền đuổi tới về sau. Liền gặp được một cái loạn thành một bầy ác ma đại quân. Vậy bọn hắn chỗ nào còn có thể khách khí dù sao tiền tuyến phụ trách chỉ huy những pháp sư kia. Cũng là một cái so với một cái âm hiểm gian trá. Hoàn toàn sẽ không đánh bất luận cái gì chào hỏi. Trực tiếp liền để Thanh Đồng Ngưu cùng Bạch Ngân Tượng bắt đầu tấn công. Thậm chí còn buồn bực hỏng cho chúng nó ra thì giảm âm thanh thuật. Khiến cho những cái này quái vật khổng lồ đang phi nước đại thời điểm đều không có phát ra thanh âm.